Ba cái đại chiêu toàn bộ không, ngay sau đó quy không, sẽ giặt bổ dưới đánh thường sau đó, cũng là đến gấp khúc lấy, tránh EZ kỹ năng. Mắt thấy EZ muốn đi vào ở giữa bụi cỏ, đột nhiên một cái vê đút hủy diệt chi nhãn, lần nữa từ trên trời giáng xuống. EZ lui về phía sau hai bước, vừa vặn tránh thoát cái này phát hủy diệt chi nhãn. Con của gió trong lòng đã tràn đầy kinh ngạc. Một dạng, giống nhau như lúc tình cảnh, chỉ là đổi một anh hùng mà thôi. Sẽ không sai, cái này chạy chỗ, hắn nhớ kỹ lại không rõ lắm. Xe giặt làm bộ quay đầu lại muốn đi. EZ quả nhiên theo sau. Nơi nào nghĩ đến xe giặt quay đầu chính là một phát e trùng kích pháp cầu, bởi vì EZ đi phía trước lời nói, sẽ không tạm biệt vị. Đồng thời EZ cũng dừng bước, thừa dịp xe giặt quay đầu e hắn đồng thời, một cái quy kỹ năng bí thuật xạ kích xuất thủ, đồng thời EZ kỹ năng tinh chuẩn đạn mạc đã chuẩn bị xuất thủ. EZ đại chiêu dù cho bị ngất chung cũng là cắt đứt không được, chỉ là có như vậy một giây xúc lực. Con của gió tự nhiên từ EZ chuẩn bị động tác liền đã nhìn ra, con ngươi chợt co rút lại, bên trái, bên phải. Hắn theo bản năng lựa chọn hướng bên trái đi, bởi vì bên phải gần nhà, EZ nhất định sẽ lớn lệch bên phải. Đương nhiên, hắn rất khẳng định đối phương sẽ không đại nguyên mà, hai người cũng đều không đốc. Sau đó một cái bán nguyệt hoàng sắc liêm đao xẹt qua hướng bên trái đi sệ giặt thân thể. HTTP, tờ ZUIE. Nụ ạ tỏa ở con của gió kinh ngạc trong tầm mắt, sệ giặt hóa thành một đống bụi bậm, biến mất ở không khí chung. Hai đánh một, song song bị giết ngược. Liên can khán giả mở to hai mắt nhìn, gương mặt khó có thể tin. Nì đi đồ ăn sao? Vừa mới liên tiếp tính toán EZ kỹ năng thời gian, tránh kỹ năng, đánh lén, phản công, cái này nì đi biết đồ ăn sao? Vẫn là sệ giặt đồ ăn. Trước quanh năm đứng hàng quốc phục đệ nhị, chức nghiệp LL cấp đường giữa, biết đồ ăn sao? Dĩ nhiên không phải. Chính là thực lực là tương đối mà nói. Nhìn không EZ vừa mới ở hai người kỹ năng chung, tỉnh táo qua lại chạy chỗ hình thức nhìn ra, cái này EZ rất tự tin, cũng rất cường đại. Nếu như là đổi thành bất kỳ người nào khác, bị hai người như vậy truy kích, lại bị nhốt ở một cái như vậy cỏ nhỏ tùng trong, khả năng sớm đã bị đơn giản giết chết. Cũng chỉ có Hạ Tân, Lanh Tĩnh, ung dung phán đoán xê giác, ní đỉ kỹ năng, trên tay lại giữ lại kỹ năng, làm cho ní đỉ không dám đơn giản đi tìm cái chết, đồng thời ở trong lòng không ngừng diễn lại giết ngược phương trình. Hơn nữa bản thân hắn lại là thao tác chạy tuyển thủ, cực hạn phản ứng dưới, nhiều lần đều suýt chút nữa chung kỹ năng, cũng là ngạnh sinh sinh tránh thoát. Về phần hắn cụ thể tránh rớt hai người này bao nhiêu kỹ năng ước đoán cũng không còn người phải nhớ rõ rồi, ngược lại, liền thấy EZ mại nhỏ bé bước, không ngừng đánh thưởng thêm kỹ năng, ngạnh sinh sinh đem hai người giết ngược. Ân, cuối cùng còn lại mấy mươi chút máu cực hạn giết ngược. Lúc đó cho dù là Hạ Tân bên này cũng không nhiều người, đều soát bình mãn 66666666666, liền càng không cần phải nói mấy trăm ngàn người quan sát tiếp sóng bình nói. Ngay cả con của gió màn hình đều là một đống 6666. 99999. Nhìn ngươi xệ giặt, ta quyết định đi mua cái EZ. Cái này hệ, cũng quá đẹp trai a, thiên, từ lúc nào ta có thể đến loại cảnh giới này. Chứng kiến những thứ này đạn mạc, con của gió tự nhiên là tức điên rồi. Lúc đầu cái này sóng dịch chuyển chắc là tịch thu một hàng binh, đồng thời đội tiếp viện hữu giết ngược, bắt EZ một cái đầu, nơi nào nghĩ đến, hai người cư nhiên song song bị cái, chỉ có 5 cấp EZ cho giết ngược. Mới đêm, con của gió lẩm bẩm câu, tức giận hai tay đều ở đây run, thật nhanh ở trên bàn gõ đập ra một câu, thì ra là ngươi. Có thể làm ra loại này biến thái thao tác, trước mắt mới chỉ, hắn chỉ gặp qua một người mà thôi. Hơn nữa, cảm giác, trải qua nhanh như vậy, đối phương kỹ xảo lại tiến bộ. Quả thực làm người ta sợ hãi. Hạ Tân làm bộ không hiểu, ngươi đang nói cái gì, ta liền hỏi một chút, ta có thể đánh chức nghiệp rồi không, vừa mới phải có 1.500 tả hữu thâu suất, ta còn muốn đánh bao nhiêu phát ra mới có thể đánh chức nghiệp. Lời này canh chừng còn cho giận điên lên. Hắn biết, Hạ Tân còn nhớ nước hắn phục đệ nhất thanh kia diễn viên cục đâu, đó cũng là hắn vĩnh viễn sỉ nhục. Con của gió cắn răng nghiến lợi đáp một câu, có tác dụng gì, còn không phải là thua. Đây cũng là lời nói thật, hắn đã sớm nhìn ra. Ngoại trừ Hạ Tân ở ngoài, cái khác bốn cái, hắn đều có thể một tay ngược lật, đây chính là trần chuồng thực lực sai biệt. Thắng thua có trọng yếu không, xin hỏi giết ngươi mấy lần có thể đánh chức nghiệp. Ân. Hạ Tân về nhà ra một ác ma pháp điện, thêm 720 đại ma khiêng, bởi vì đối diện trên trung bình rừng phụ tất cả đều là áp phát ra, sớm một chút làm ma khiêng an toàn hơn, sau đó xuất môn liền nhanh đi soát đỏ. Không sai, Hạ Tân không muốn đánh ác, hắn đi áp lộ tuyến. Là hắn 7 phút cái này trang bị. Đại ma khiêng, ác ma phát điện, diệu quang, 6 tầng sát nhân giới, nì đi tuyệt đối đánh không lại hắn, hoàn toàn có thể đứng lột không uổng. Hạnh nhịn không được cảm thán nói, hoa, các ngươi thấy không, thiên, siêu đẹp trai, quả thực đẹp trai ngây người. Cây vải khỏe miệng co giật lại, cười khổ nói, thật không hổ là người thứ nhất đem áp đồ đá xuống đi người, quả thực biến thái. Cây rửa không lời nói, thấy thì thấy đến rồi, bất quá ta cũng đã chết, không có chú ý nhân gia đang đánh ta. Hạ bộ sỉ vở vốn là không có kỹ năng, bị Lucy ẩn đuổi vài cái liền chém giết. Hảo hảo đánh đi, tiếp tục như vậy phải thua. Hạ Tân Lơ đãng liếc lên một cái đạn mạc, giết tốt, giết chết trang bức cầu, nói được thì làm được. Sau đó trên màn ảnh liền thổi qua một cái người nào đó biếu tặng hỏa tiện tin tức. Cái này 500 khối. Hạ Tân thầm nghĩ, đầu người này thật đúng là đáng giá. Thật cũng không suy nghĩ nhiều, một thù trả một thù, hắn vốn chính là tìm đến con của gió phiền toái. Hạ Tân quét mắt thanh trạng thái, phát hiện tuyến thượng bổ đao chênh lệch có chút lớn, đừng xem cạnh mình vượt lên đầu một người, đối diện tổng kinh tế ước đoán nếu so với cạnh mình cao hơn nữa cái 1-2 ngàn. Cây vải, bao lâu lớn? 1 phút. Hạ Tân phát hiện đường biên thật tình không giúp được, đường trên bị đè thảm, không có lớn căn bản không cần đi, lì sản giờ dạ chỉ cần đầu không có nước vào, chắc chắn sẽ không đứng để cho ngươi đánh chết, hạ bộ cái này còn chưa đánh, xì vợ đã không máu, bị đè quá thảm, cũng không tiện gặng A. Đường giữa cây vải dù cho có một mạn dạ hạ khiên, huyết tuyến đều ở đây vẫn bị hạ thấp xuống. Không có biện pháp, cái này sẽ giặt kỹ năng quá chuẩn rồi, hầu như mỗi lần đều có thể xúc lực quy đến ta đi tới phải ăn một bộ kỹ năng, trên căn bản không đi. Nếu không phải là tự mình cùng cái này sẽ giặt đối phương tuyến, chỉ là xem vừa rồi Hạ Tân tránh sẽ giặt kỹ năng, nàng nhất định sẽ cho rằng cái này sẽ giặt ngớ ngẩn, ném kỹ năng quá thảo suất. Chỉ có đối diện tuyến mới hiểu, dù cho không phải càng bình tuyến. Cái này sẽ giặt đều có thể chuẩn xác dự phán của nàng chạy chỗ, rất xa quy trung nàng, vệ đốt cùng e kỹ năng, càng là một lần đều không giành qua, xuất thủ tất chúng, có thể nói kinh khủng tỷ số chúng mục tiêu. Cho nên hắn mới nói, vừa mới Hạ Tân có thể thanh tú rơi sẽ giặt, là thật biến thái. Hạ Tân giải thích câu, bởi vì ngươi chạy chỗ bị nhìn xuyên rồi, hắn hiện tại tốt quy ngươi, cẩn thận một chút à. Hạ Tân hiện tại rất khó bắt, phi thường khó bắt, các lộ đều phi thường khó bắt, trái lại đi đi, thì phi thường tốt bắt. Cùng đọc sách lang điểm đọc máy móc tựa như, muốn bắt nơi nào, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng nàng bắt không được người. Bởi vì đối phương huyết tuyến hầu như đều là đầy, mà bên ta các lộ huyết tuyến đều bị tiêu hao hết. Cái này rõ ràng cho thấy bởi thực lực của hai bên kém tạo thành. Bất quá Hạ Tân nhìn ra đối phương hạ bộ dục dịch, muốn giết người, lang cũng không đánh, thật sớm ở trụ hạ đẳng gặp, đồng thời để cho hai người hèn mọn. Quả nhiên cắt mạ nhắm ngay sỉ vợ đi tới bổ đao cơ hội, mở ra ra tốc xông lại khóa lại sỉ vợ. Lucy ẩn còn lại là với hắn xa nhau đi lên, phòng ngừa bị đầu trâu khống hai cái, đi lên đánh nửa huyết sỉ vờ. Cái này cũng cho Hạ Tân phản đánh cơ hội, đầu trâu khống ở cắt mạ, phối hợp Hạ Tân EZQV đút E đi tới, trực tiếp nháy mắt giết. Đáng tiếc làm cho Lucy ẩn chạy. Vốn tưởng rằng rất kiếm, nơi nào nghĩ đến, đường trên nỉ đỉ cũng gẳng một cái sóng, hạ bộ giết người đồng thời, đường trên mạn phạch cũng đưa trở về một cái, điều này cũng làm cho không có kiếm bao nhiêu. Mạn phạch đi ra thì có lớn. Hạ Tân đánh xong hạ bộ rừng, trở về thành cùng Mạn Phách cùng tiến lên đi, Mạn Phách một cái lớn, phối hợp cao bạo phát Hạ Tân trực tiếp đánh chết lỷ sản dở dạ. Hạ Tân còn muốn nói một câu nice, nói không ra khỏi miệng, liền nghe được hạ bộ song sát tin tức, Lucy ẩn song sát rồi, xì vợ cùng đầu châu nhất tể trận vong. Câu này nice cũng thay đổi thành thiên cái nào, nì đi chưa từng tới gẳng, hạ bộ làm sao bị song sát. Ngay sau đó Hạ Tân soát rơi nhà mình hơn nửa rừng khu, đi đường vòng lam sắc phương hơn nửa rừng khu. Từ bùa xanh chỗ vòng qua tới, thành công lượn quanh rất hà đạo phạm vi nhìn. Cái này sẽ giặt rất hèn mọn, vẫn ở trụ trước, cùng mạn dạ hạ vẫn duy trì một đoạn lớn khoảng cách. Hạ Tân nói câu, để ngừa một phần vạn, chợt hiện đi tới trực tiếp e giờ, nếu không, dễ dàng bị tránh rơi. Không nên coi thường tay của đối phương tốc độ. Ta biết, cây vải rất rõ ràng, nếu như chợt hiện đi tới EQV đút lại e giờ rất có thể bị sẽ giặt tốc biến tránh rơi, không nên coi thường tuyển thủ nhà nghề tay tốc độ. Cho nên hắn là đang làm bộ bổ đao lượn quanh binh tuyến thời điểm, trực tiếp chợt hiện đi tới, một cái e giờ kỹ năng minh phủ chi cầm khống ở xê giác. Kỹ năng này có thể áp chế đối phương 2-5 giây, rất được rồi. Cùng lúc đó một đạo bán nguyệt liêm đao xuyên qua xê giác thân thể, e z từ sau tường e rồi đi tới, thêm quy vê đút phát động sấm xét, thêm một cái đánh thường trực tiếp dây. Có thể Hạ Tân còn chưa kịp vui vẻ đâu, trên dưới đường đồng thời chuyển đến tin người chết. Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, nhịn không được cảm thán. Các ngươi cái này, là ở so với ai khác chết mau sao? Xin lỗi. Hạ bộ là bị ni đi gẳng, bánh xe sao chết, đường trên là mạn phạch bị lì sản giờ dạ đơn giết. Có một loại bất đắc dĩ cứ gọi đánh dừng sự bất đắc dĩ. Gẳng hạ bộ, đường trên chết, gẳng đường trên, hạ bộ chết, gẳng đường giữa, hai bên cùng chết. Bất quá, trên màn ảnh lại bay qua 500 khối hỏa tiễn, làm cho Hạ Tân trong lòng có điểm thoải mái, đi, đối chết sẽ giặt là được. Chương 621. Hiện tại phần lớn người đùa đều là ạt nhà thám hiểm. Ạt nhà thám hiểm ở ma cắt thành hình trước không phút căn bản là không có năng lực chiến đấu gì, hắn cần rất dài phát dục chu kỳ. Đương nhiên, hắn phát dục đứng lên ở trung kỳ là tương đương lợi hại, bộc năng lực cường, lại ác tâm, chạy vừa nhanh, năng lực sinh tồn cường, nhưng vẫn là câu kia. Sơ kỳ quá yếu. Áp thì lại khác, ra trang bị bất đồng, đưa tới hắn sơ kỳ thì có rất cao bạo phát. Hơn nữa nhà thám hiểm không chỉ có 4 cái kỹ năng tất cả đều là kỹ năng công kích, còn toàn bộ mang vào áp đà mạ ỉn dễ ạ sở. Mọi người chuyên chú với ạt nhà thám hiểm bốc, hoặc là đánh duy trì liên tục tổn thương thời điểm, thường thường bỏ quên, hắn đi áp lộ tuyến sẽ có đáng sợ sức bật. Hạ Tân 11 phút liền về nhà làm ra vượt sâu toán cộng măng dày, cộng thêm 10 tầng sắt nhân giới cùng diệu quang, thương tổn là tương đương nổ tung. Ở hiện tại khoảng thời gian này, tất cả mọi người không có gì ma khiêng, hai món xuyên thấu, cơ bản cũng nhanh tiếp cận chân thực làm thương tổn. Hơn nữa hắn đẳng cấp bây giờ cũng là người ký tên đầu tiên trong văn kiện toàn trường, gắng năng lực là muốn làm mạnh. Đối diện 5 cái cũng đều không phải thịt, chỉ cần hơi chút có người cho điểm thương tổn, Hạ Tân kỹ năng chúng hết liền dây. Nói cách khác không ở sẽ chết. Cho nên Hạ Tân ở soát hết rừng, ở đại chiêu si đi không sai biệt lắm thời điểm, đi tới hạ bộ, trực tiếp từ trụ sau qua đây, làm cho đầu châu một cái vê đút quy, hắn đuổi kịp đại chiêu, EZEQ vê đút, thêm sỉ vờ một cái quy, trực tiếp liền đem cặt mạ dây. Thật lưu loát, cũng để cho liên can khán giả mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hệ thống vang lên thô trọng tiếng nói, SLSGN đã EZIA siêu thần. Bên này 8 đầu tất cả đều là SS, EZIA 12 phút cũng đã siêu thần, cái này quá kinh khủng. Con bà nó, đối diện có thể đều là đại sư vương giả A, cũng không phải thanh đồng bạc trắng cục, cái này siêu thần. Áp EZ hiện tại như thế treo sao? Không thể A, hắn 2 cấp đánh rừng đều phải đánh nửa ngày. Không phải anh hùng lợi hại, là nhân lợi hại. Bất quá Hạ Tân kỳ thực cũng không hơn gì. Đường trên lại bị Nì Đỉ gẳng rớt, hắn cảm giác cái chuôi này đi xa, Nì Đỉ không chỉ có nhịp điệu tốt, còn rất cố ý tránh được chính mình đi gẳng. Nếu như hai người đồng thời gẳng một con đường, đánh nhau, Hạ Tân có tự tin thanh tú chết cái này Nì Đỉ. Đáng tiếc cái này Nì Đỉ rất biết chơi, ở trên đường thêm sệ giặt hai người cùng nhau, bị chính mình thanh tú chết một lớp sau đó, quả quyết tránh được cùng chính mình chính diện giao phong, chắc là cảm giác được thực lực sai biệt ta, tránh được giao chiến. Hạ Tân có điểm khó chịu. Cảm giác được tiếp tục như vậy nữa, cái chuôi này căn bản là không vui, trên dưới đường phát dục cũng không tốt. Sau đó so với hắn càng khó chịu đúng là con của gió rồi. Đường trên bị thanh tú chết một lớp, đường giữa lại bị mạn dạ hạ tốc biến lớn, bị EZ chém giết sau đó, làm cho hắn rất phiền táo, dù cho như trước đè ép mạn dạ hạ 40 đao, hai cá nhân đầu nhiều tiền, cũng không thể không cho hắn cao hứng. Cái này còn chưa tính. Hắn điều chỉnh tâm tính nghĩ hảo hảo đánh, có thể thắng. Mới từ trong nhà đi ra, ở thường làm nhất mắt, lam sắc phương bên trái hà đạo dày bên tường bù đắp lại mắt tím, sau đó thân thể an phận toàn bộ bên trái, bắt đầu ở đường giữa soát binh, đồng thời ổn định tiêu hao mạn dạ hạ huyết tuyến. Còn không có soát mấy đợt binh ngươi, đột nhiên liền thấy một đạo hoàng sắc hình bán nguyệt liêm đao từ phía bên phải thổi qua tới xuyên qua thân thể của chính mình, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh liên tục vượt hai cái, bên người là hơn ra một cái tóc vàng nhà thám hiểm thân ảnh. Sẽ ra phản ứng đầu tiên, tự nhiên là lập tức tốc biến triệt thoái phía sau. Bất quá cũng đã muộn. Ở bán nguyệt liêm đao xuyên qua thân thể của hắn trước, EZ thậm chí so với đại chiêu mau hơn, tốc biến thêm E qua đây, thêm bí thuật xạ kích, cùng tinh tuy nhảy động, thêm đường giữa, ra lôi đỉnh thương tổn, trực tiếp đem hắn cho giết chớp nhoáng. Xê giặt nộp một cái tử vong chợt hiện. Con của gió cắn răng không nói chuyện, bù đắp lại tiểu ma khiêng thêm một cái mắt tím xuất môn, làm cho phụ trợ ở bên phải hà đạo cũng bù đắp lại mắt tím. Tả hữu đều có mắt tím, hẳn là an toàn. Hắn cũng rất chú ý quan sát mạn dạ hạ hướng đi, tuyệt không cho hắn lớn đến khoảng cách, loại này vạn vô nhất thất tình huống, luôn không khả năng còn chết ta. Nơi nào nghĩ đến còn không có phất qua đệ 4 sóng binh đâu, bên người đột nhiên lại nhiều hơn một cái nhà thám hiểm thân ảnh. Chính là phối phương, chính là mùi vị. Đại chiêu thêm EQVA, trực tiếp giết châm nhoáng. Con của gió yên lặng nhìn chính mình hắc bạch màn hình, không nói chuyện. Thẳng đến chính mình sống lại, mới đem tiểu ma khiêng, thăng cấp đại ma khiêng. Đồng thời nhìn xuống EZ trang bị, vượt sâu sát nhân thư, pháp măng, giày, pháp xuyên ỉ vào hai cái món nhỏ, thêm diệu quang, này cũng có thể tính 4 kiện 6 rồi. Mà những người khác, phổ biến đều chỉ có một cái lớn món nhiều nghi, dù cho chính hắn cũng liền một cái quỷ thư. Con của gió biết Hạ Tân là từ đâu ra, bên phải rừng khu bùa đỏ bên trên có mắt tím, hà đạo cũng có nhãn, EZ hiển nhiên là từ hang bạ rồng E đi lên, tha một quyền bùa đỏ, vào bãi chim biến lĩnh dị, E qua đây dây mình. Tặc có thể lượn quanh. Cho nên, hắn ở bãi chim biến dị bổ mắt giả, trên người mắt giả liền làm cho này chuẩn bị. Sau đó, ở lưỡng phút sau đó, đồng dạng kịch tình lần nữa ở đường giữa trình diễn. Lần này được rồi, EZ là trực tiếp xuất hiện ở trụ dưới, bắt hắn cho giết chết. Làm EZ xuất hiện thời điểm, con của gió bị sợ toàn thân đều run một cái, hoảng sợ suýt chút nữa không có nhảy dựng lên. Sau đó một đống kỹ năng xuyên thấu thân thể hắn, như trước bị xuống đất an tỏi rồi, thương tổn tắc cao. Con của gió khỏe miệng co giật lại, mở ra thanh trạng thái nhìn xuống, EZ quả nhiên đã pháp xuyên ỉ vào. Không cần nghĩ cũng biết, là từ bên trái E tưởng tới được. EZ anh hùng này có một giống như là thoáng hiện E kỹ năng, cho nên gẳng hết sức linh hoạt, có thể toàn phương vị 360 độ, không góc chết cắt vào, nhất là ở biết đối phương nhãn vị dưới tình huống, hoàn toàn có thể buông lỏng lượn quanh rơi nhãn vị qua đây. Con của gió rốt cục nhịn không được ở màn hình đánh lên một câu, ngươi có phải hay không cho rằng giết ta ngươi liền thắng. Nhìn ngươi đường biên chết bao nhiêu lần a? Hạ Tân cũng là không có biện pháp, đối diện vài cái đều là biết chơi, trang bị sau khi đứng lên sẽ rất khảo gần rồi, nghĩ thầm, liền dứt khoát chết đối đường giữa a. Nhàn nhạt trả lời, nhưng là ta đã giết ngươi 5 lần a. Con của gió bổ đao cũng không có rơi xuống, thậm chí vượt lên đầu mạn dạ hạ, tức giận bùm bùm đập bàn phím, ta như trước bổ đao so với các ngươi đường giữa nhiều. Nhưng là, ta đã giết ngựa y 5 lần a, còn siêu thần. Ngươi chờ thua a. Ta có thể vẫn là đã giết ngươi 5 lần a, còn siêu thần. Con bà nó, ngươi dám không dám nói điểm khác. Ngươi đã chết 5 lần, ta còn siêu thần. Con của gió không phản đối, một sóng binh tuyến vào trụ, mạn dạ hạ ở đường giữa trở về thành, hắn trực tiếp dịch chuyển lọ dìn, bị tốc biến tới được mạn dạ hạ một cái đại chiêu cho lớn ở. Chứng kiến mạn dạ hạ tốc biến đi lên lớn ở hắn trong nháy mắt, con của gió cũng đã bỏ rơi con chuột, hai tay ôm đầu không muốn nhìn tiếp nữa. Không có có người làm chỗ dựa. Cái này mạn dạ hạ dám đi lên với hắn đánh, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Không cần nhìn hắn cũng biết, bên người tất nhiên lại sẽ nhiều hơn cái hệ. Mới vừa sống lại, dịch chuyển đi ra ngoài sẽ chết, ai đây tâm lý chịu nổi a? Đến khi con của gió thở dài một hơi, nhìn về phía màn ảnh thời điểm, liền thấy Hạ Tân đánh ra một câu, ngươi chết 6 lần, ta như trước siêu thần trung. Điều này làm cho con của gió phát điên muốn đem máy vi tính đập, hắn lần đầu tiên đau như vậy hận màn ảnh máy vi tính. Trực tiếp liền đem Hạ Tân che giấu, bất quá suy nghĩ một chút, lại giải trừ. Cùng lúc đó nghĩ đi bắt lại EZ bắt hết trùng, biết soát lam sắc phương ba làng cơ hội, từ phía sau một tiêu tiêu chúng EZ, trực tiếp liền nhào tới, bị EZ e kỹ năng qua tường, đi A lấy bổ vài cái kỹ năng tươi sống thanh tú chết. Con của gió cũng đã quen rồi, trong dự liệu kết cục, cái này nghĩ đi cho dù có thực lực, lại tại sao có thể là cái kia yêu đêm đối thủ, hắn đều lười lên tiếng gọi nghĩ đi đứng lên. Hắn cảm thấy dù cho vẹn vẹn đi yêu đêm chút máu, cũng có thể làm cho trong lòng hắn thoải mái không ít. Chính như EZ nói, kế tiếp chính là biểu diễn kỹ thuật thời khắc. Đơn giản là hoa thức hành hạ đến chết. Xê giặt xuất môn sẽ không sống quá 3 phút. Chỉ là sau lại phụ trợ đánh rừng cũng tới đảm bảo hắn, Hạ Tân như trước mạnh mẽ đi lên dây hắn, đem hắn mình cũng tống táng, đưa tới siêu thần rốt cục bị chung kết. Bất quá cái này cũng đỡ không được Hạ Tân giết chóc xê giặt tiến độ. Sau lại đạn mạc đều là như vậy. Đặt tiền cuộc, các ngươi nói sẽ giặt lần này xuất môn có thể sống bao lâu? 2 phân nửa. 1 phân nửa. Ta cá là 45 giây. Cái này hệ có ý tứ hắc, chết cũng muốn vào để đổi rơi sẽ giặt. Bọn họ lại nơi nào hiểu Hạ Tân ý tưởng. Hạ Tân nghĩ đường biên quá tạc, băng cũng băng không đứng dậy rồi, người một nhà đầu lại không bao nhiêu tiền, sẽ giặt một cái đầu 500 khối đâu, không đổi đó là kẻ ngu si. Làm lam sắc phương 5 cá nhân bắt được bà rồng. Tập kết lấy đẩy tử sắc phương răng cửa thời điểm. Con của gió rốt cục không nhịn được mắng, thấy được, giết ta có thể thắng. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, nhưng là ngươi chết 11 lần. Ngươi thắng sao? Nhưng là ta giết ngươi 11 lần. Chí ít chúng ta thắng. Nhưng là ngươi vẫn phải chết 11 lần. Mày cũng sẽ không nói những thứ khác rồi. Sau đó ở căn cứ bạo tạc trước, Hạ Tân đáp một câu, thua ta cũng vui vẻ. Hơn nữa ngươi bây giờ rất tức, ngươi tức giận đồng thời, lại giết không được ta. Ta thì càng cao hứng. Ngươi diễn ta 1 lần, ta giết ngươi 12 lần, ta coi như là huề nhau a. Còn có, ta phải chửi một câu ngươi một cái nhược kê, sẽ giặt ra vượt sâu coi như, còn ra nữ yêu thêm sống lại giáp, ngươi cũng là một nhân tài, thảo nào có thể đánh chức nghiệp. Điều này làm cho liên can khán giả đều cười ra tiếng. Sẽ giặt đây là cùng đường bị Hạ Tân bức a, nếu không, hắn làm sao có thể chỉ chết 11 lần. Thật thảm, quốc phục thứ 6, được xưng quốc phục đệ nhất sẽ giặt. Bị người đánh chỉ có thể ra nữ yêu cùng sống lại giáp. Quốc phục đệ nhất xê giác, chỉ cầu bất tử. Cái này ra trang bị muốn tái nhập tờ gờ tờ sao, bất tử sẽ giặt ra trang bị. Lẽ nào không ai phát hiện sao, hệ nói sẽ giặt diễn qua hắn một lần, hệ mới đến giết hắn, muốn nói bị 998 diễn qua. Không sẽ là yêu đêm A. Không thể nào, ai biết tháng 9 năm 98 diễn qua mấy cá nhân. Nhưng là cái này thao tác, một người liền đem 998 đánh ra nữ yêu cùng sống lại giáp, ngươi cảm thấy còn có người khác sao? Đúng vậy, 998 mặc dù sẽ diễn, dù sao vẫn là có thực lực. Mới đêm, yêu đêm. Chẳng lẽ là thật? Chương 623. Hạ Tân tự nhiên không có đi lưu ý người khác nói cái gì. Hắn đã tận lực, đối diện nếu như chỉ là 2, 3 cái điểm cường còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác 3 cái tuyến đều đối phương bên này tiến hành áp chế, cũng không cần đầu người. Quang bổ đao cũng không biết kéo ra bao nhiêu người đầu, loại này kinh tế kém, làm cho hắn đánh như thế nào. Hắn một cái áp nhà thám hiểm cũng chỉ có thể đánh một bộ bạo phát, đến tiếp sau phát ra tương đối không còn chút sức lực nào, tại hậu kỳ đối diện ma khiêng đứng lên, nhất là xệ giác, vượt sâu, sống lại giáp thêm nữ yêu dưới tình huống, không ngừng ở phía sau đứng hàng tốt, hắn cũng bất lực. Xem như là trong dự liệu bại trận. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, quang vừa mới một bả, hắn nhận được 14 cái hỏa tiễn, trong đó 11 cái là bởi vì giết chết con của gió đưa, cộng thêm một ít những thứ khác quà nhỏ. Cộng lại khả năng đều vượt qua 8.000 đồng tiền, nghĩ thầm, tới tay làm sao cũng có 4.000 a. Hạ Tân vẫn rất cao hứng, vẹn vẹn đánh một bả mà thôi, lại có 4.000 đồng tiền thu nhập, nếu như mỗi thanh thua cũng còn có thể có nhiều như vậy thu nhập, hắn tình nguyện chính mình tay cầm thua. Mấy nữ sinh còn thảo luận. Ai nha, vẫn thua rồi. Thật là đáng tiếc. Còn tưởng rằng có thể thắng đâu, sơ kỳ cảm giác là thế cân bằng a. Đối diện quả thực lợi hại, bất quá vẫn là thật không cam lòng. Hướng phương diện tốt muốn, chúng ta như vậy một cái lâm thời đội ngũ nhỏ đều đánh tới bán kết rồi, không cảm thấy rất lợi hại phải không? Rất nhiều đại chủ truyền bá đều thật sớm quỷ, chúng ta xem như là tuy bại nhưng vinh a. Hơn nữa, có rất nhiều người biết chúng ta a. Nghĩ như vậy lời nói, quả thực thoải mái hơn. Là tiểu suất ca lợi hại a, một người đều đem đối diện đường giữa đánh phế đi, chúng ta nếu như lợi hại hơn nữa điểm thì tốt rồi. Hạ Tân nói, không có việc gì, các ngươi cũng so với trước kia lợi hại hơn. Về sau biết lợi hại hơn. Là như vậy thì tốt lạc, được rồi, ngươi chừng nào thì tới chết đại. Tuần lễ 5, tuần lễ 6 à, còn muốn ngồi xe lửa đi qua, sau đó nghỉ ngơi một ngày, ngủ ngon giấc, ngày thứ 2 mới có tinh lực đi thi đấu à. Đến lúc đó chúng ta cho ngươi mở tiệc rượu, đón gió. Ha ha, có muốn hay không chúng ta đi chạm xe lửa đón ngươi, mặc nữa một thân sườn sám biểu thị long trọng nên tiếp thế nào, đủ nể mặt ngươi à. Thà cho ta đi. Nhìn thấy các ngươi vài cái đại mỹ nữ cho ta đón gió, ta đồng đội sẽ không bỏ qua cho ta, tâm lý không thăng bằng phía dưới, còn không biết sẽ đối với ta xảy ra chuyện gì tới đâu, không chừng đến lúc đó nội chiến, có thể thắng cục, đều thua. Cây vải cười giỡn nói, vậy càng tốt, đến lúc đó chúng ta phải đi đón ngươi được rồi, cứ như vậy khoái trá quyết định. Hạ Tân cười khổ không thôi. Mấy người lại mở biết chơi cười, vẫn như cũ đối phương thua thi đấu có chút tiếc hận, bất quá cũng không còn biện pháp, lục tục rút lui. Hiểu Hàm lặng lẽ mật qua đây, ngươi vừa mới EZ đường trên 3 giết thật là đẹp trai, có thể làm thành video. A, cái kia có thể chứ. Tô Hiểu Hàm còn kiêm chức không thể tần, không tính là cái gì tốt thành tích, nhưng vẫn là có như vậy điểm nhân khí, cũng vẫn làm cho Hạ Tân phát chút lợi hại thao tác video cho nàng. Đáng tiếc, Hạ Tân vẫn sở không chung cái gì gọi là lợi hại. Có thể, rất lợi hại, 5 cấp EZ, như vậy đều giết ngược sệ giặt cùng ní đi, cái loại này lanh tĩnh, đều đâu vào đấy chạy chỗ. Hoàn mỹ tỉ mỉ xử lý, thực sự là siêu cấp lợi hại, người bình thường, sớm nằm xuống. A, ta cảm thấy phải trả được rồi, chỉ là vài cái tiểu chạy chỗ mà thôi. Đương nhiên, tình huống cụ thể khẳng định không phải Hạ Tân nói nhẹ nhàng như vậy, hắn là rõ ràng tính toán mỗi một chi tiết nhỏ, tính toán kỹ năng phóng ra cùng tránh né. Tô Hiểu Hàm cười cười nói, ta đều nghĩ xong, đến lúc đó cho ngươi xứng cái quốc phục đệ nhất EZ tiêu đề. Quá khoa trương đi, cái này có thể coi là quốc phục đệ nhất. Chẳng phải đầy phố quốc phục đệ nhất. Vốn chính là khắp phố quốc phục đệ nhất, ngươi không thấy những người khác như vậy đồ ăn, hoặc náo viên tiêu đề đều là cái gì quốc phục đệ nhất 20 sao, đều là loạn tiêu đề nhãn hấp làm cho người ta chú ý. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói, kỳ thực cũng là danh chính ngôn thuận. Hạ Tân quả thực lên đỉnh qua quốc phục đệ nhất, tùy tiện a. Tô Hiểu Hàm lại hỏi, ngươi kế tiếp có chuyện gì sao, không bằng chúng ta đánh một chút tư liệu sống a. Đánh một chút tư liệu sống. Chính là bài vị thu thập chút đặc sắc tư liệu sống chế tác video. Ân, có thể a, nhưng lại không có chuyện gì a. Hạ Tân thói quen nhìn về phía nhân số, rất kinh ngạc phát hiện chính mình phát sóng trực tiếp gian cao nhất thời điểm, cư nhiên đến qua 8.000 nhiều người. E rằng đây đối với những người khác không coi vào đâu, nhưng với hắn mà nói đã coi như là tương đương con số kinh khủng. 8.000 người đang xem chính mình sao? Phải biết rằng, lần đầu tiên họp thành đội lúc cái kia bày ra một bộ lao đại ca bộ dáng lớn am thuần, cũng mới 5-6.000 người đâu. Bất quá theo một bả đánh xong, mọi người lòng hiếu kỳ đi qua, rất nhanh nhân số liền thẳng tắp giảm xuống, rơi đến 1.000 chừng, với hắn bình thời 3-400 người muốn so sánh với, tương đương với Hạ Tân đem vừa mới qua đây ngắm cảnh liền can ăn dưa của chúng, hấp thu 5-600 người làm người hái mộ. Tuy nói ở đại chủ truyền bá xem ra bé nhỏ không đáng kể, với hắn mà nói chính là một cái tiến bộ rất lớn rồi. Hạ Tân kỳ thực cũng có chút tiếc hận, hắn cảm giác cái này toàn bộ ngôi cao tiếp sóng hoạt náo viên tái, thật là kiếm tiền, thu không ít lễ vật, cũng hút không ít người hái mộ, có phải hay không người hái mộ càng nhiều lễ vật càng nhiều đâu, nếu như mỗi ngày tới như vậy mới bả thì tốt rồi. Còn như trên màn ảnh không ít người đang hỏi, 998 diễn qua ngươi một bả, ngươi là yêu đêm sao? Thật là yêu đêm sao? Người nào yêu đêm? Ngu ngốc, đã từng đánh lên 1.800 phân yêu đêm người không biết. Hạ Tân không để ý những người này, có phải hay không, vậy cũng không trọng yếu, chỉ là một đi qua thức rồi. Hắn cùng Tô Hiểu Hàm hai người đều là bạc trắng đoạn, cho nên bài vị, có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung. Hạ Tân bình thường là ở 3 phút bên trong là có thể bắt được một máu, ở 15 phút thời điểm, nhất định là giết xuyên một con đường, siêu thần, thậm chí chưa từng người dám bắt hắn, tới một người chết một người, tới hai cái chết một đôi. Diễn lại, hoa thức treo lên đánh bạc trắng hoàng kim tiểu bằng hữu. Không có áp lực chút nào. Chỉ cần không ai treo máy, cơ bản cũng không khả năng thua, hơn nữa dù cho treo máy một cái, cũng không nhất định sẽ thua. Sau lại ngay cả đi theo phía sau hắn nhặt đầu người Tô Hiểu Hàm đều siêu thần. À, ta siêu thần, trời ạ, ta cư nhiên đều siêu thần a. Tô Hiểu Hàm mình cũng kinh động, lại là hưng phấn lại là kích động, ta còn tưởng rằng cả đời mình không có khả năng siêu thần đâu. Ngươi cũng quá khoa trương. Sau đó đạn mạc sẽ thổi qua từng tiếng, cầu hôn, cái này hình như là cái gì truyền thống, phàm là chứng kiến nam nữ hoặc náo viên đôi đứng hàng, đều sẽ có người theo ồn ào một cái. Đương nhiên, nếu như là bình thường quả thực không có việc gì. Vấn đề là, Thương Nguyệt Vũ đột nhiên em mở đi qua. Tốt, những người khác đều đang liều mạng khắc khổ huấn luyện, ngươi khen ngược, ở bên cạnh Liêu Muội. Hạ Tân nhất thời kinh hãi, nhờ cậy, cái gì Liêu Muội, chỉ là thông thường đôi đứng hàng A. Phải, những người khác sợ rằng cũng không nghĩ như vậy a. Đạn mạc trên đều ở soát gì đây? Cái này, nhân ra loạn soạn, ta chỉ là ở đôi đứng hàng, vì thi đấu luyện một chút anh hùng mà thôi. Hạ Tân tìm một cái cớ. Nói bậy, rõ ràng ở đôi đứng hàng Liêu Muội ba. Cũng là ngươi sơ chung cái kia mối tình đầu a, còn a, ngươi lại còn cùng với nàng thân thân ta, liếc mắt đưa tình, tình ngay lý gian, dấu liệm ngó ý còn vườn tơ lỏng, chẳng phân biệt được ngươi ta. Hạ Tân cũng có thể nghĩ ra được Thương Nguyệt Vũ quệt cái miệng nhỏ nhắn biểu tình bất mãn, cười khăn nói, ngươi cái này bốn chữ thành ngữ dùng thật là tốt, giáo sư văn trường không có phí công thương ngươi. Đó là đương nhiên. Không đúng, ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác. Hôm nay ngươi dường như có điểm phiền táo A, không sẽ là tới thân thích A. Được rồi, kỳ thực ta đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua có phải hay không là. Thương Nguyệt Vũ cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, dứt khoát đáp một câu, ta cũng muốn chơi. A. Hạ Tân liền đem mình hào cho nàng, chính mình lại lấy cái đại luyện hào, thuận tiện có thể đánh ra. Thương Nguyệt Vũ thực lực, kỳ thực đại khái ở bạch kim cùng kim cương trong lúc đó, làm sao cũng so với bạc trắng lợi hại, theo lý thuyết chắc là tốt hơn đánh. Bất quá Hạ Tân phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Độ khó đó là chuyển vác tăng trưởng. Thương Nguyệt Vũ cướp hết rồi Tô Hiểu Hàm phụ trợ vị trí, thói quen chọn một sổ giả cả, Hạ Tân liền chọn một đạt cái lìn, Tô Hiểu Hàm chỉ có thể chọn một ly xin đi đánh rừng. Nàng lại nơi nào sẽ đánh rừng, không có ký hiệu không nói, xứng thiên phú cũng phải nửa ngày. Nàng là lam sắc phương người đá mở, cái kia lớn người đá còn bị Thương Nguyệt Vũ dùng quy kỹ năng cấp hết rồi, đưa tới nàng một cấp đánh hồng 33 thời điểm suýt chút nữa không có làm cho rừng quái cho đánh chết, vậy thật là rừng quái 33. Ngược lại Thương Nguyệt Vũ đi ngang qua liền tiện tay đoạt nàng cái rừng, nhìn nàng muốn chết, cũng là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ thêm máu, trơ mắt đứng bên cạnh trông coi. Cái này cũng đưa tới Tô Hiểu Hàm xuẩn manh chết nhiều lần. Đem đối diện đánh rừng gờ dạ vẹt nuôi phì phì, đồng thời ở phía trên trùng cho mắng chết khiếp. Gẳng sẽ không coi như, ngay cả soát rừng cũng sẽ không, đánh rừng, cùng đánh nhau chết sống tựa như, kỳ lạ đánh rừng. Tô Hiểu Hàm chỉ có thể liều mạng xin lỗi. Mấy người làm mở ra ngữ âm, nàng tự nhiên chỉ có thể yên lặng chịu được, hoàn toàn không dám đối phương Thương Nguyệt Vũ câu có câu oán hận. Cái này cũng đưa tới trên màn ảnh soát bình một đồng lớn. Hoa, tam giác quan hệ A, tu la chẳng A. muốn chết lạp, dâu cả khi dễ tiểu tức phụ lạp. Đáng thương tiểu tam. Hạ Tân cảm giác tâm tính thiện lương mệt. Tờ bờ tờ ít tờ hờ e hải giảng e gờ tờ. Chương 631, thật đáng sợ. Vô số lần, Thư Nguyệt Vũ sổ giả cả trông coi Tô Hiểu Hàm Ly Xin trơ mắt chết ở trước mắt nàng, thậm chí là đứng 5 giây, cứ nhìn Ly Xin bị đốt 5 giây sau chết cháy, sổ giả cả như trước ngay cả mí mắt cũng không đánh một cái. Tô Hiểu Hàm chơi bắt đầu trò chơi đem so sánh ngốc manh, thuộc về cái loại này chơi cả đời cũng không khả năng từ bạc trắng đánh lên bạch kim loại hình, cùng Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn bất động. Ở liên tục hai thanh chết 20 nhiều lần sau đó, nàng liền quả đoán lui lại, không dám cùng Thư Nguyệt Vũ cùng nhau xếp hàng. Nàng là sợ Thư Nguyệt Vũ rồi, Thư Nguyệt Vũ lúc nào cũng có thể sẽ đoạt nàng rừng, đoạt nàng binh, cho tới bây giờ không giúp nàng một cái, vĩnh viễn là trông coi nàng chết. Tô Hiểu Hàm cho ra đánh giá như vậy. Bạn gái ngươi thật đáng sợ. Điều này cũng làm cho Hạ Tân âm thầm cảm thấy buồn cười, cảm giác Nguyệt Vũ thỉnh thoảng là sẽ biến đổi thành như vậy đâu. Sau đó ở còn lại thời gian mấy ngày trong, 404 phòng ngủ đều đang bận rộn với huấn luyện. Cùng với phân tích, nhằm vào chiếc đại đấu pháp, dù sao dù cho chỉ thua một ván, này cũng sẽ trở thành toàn quốc cuộc tranh tài cuối cùng một hồi. Thư Nguyệt Vũ phát huy phân tích sư tác dụng, ngồi tài phán máy móc trước, phân tích nói, muốn nói đối với chiếc đại ấn tượng, chính là chi đội ngũ này sáng chế mới năng lực hết sức cường. Từ bọn họ đi qua trong đội hình, ta phát hiện bọn họ dùng rất nhiều kỳ quái đội hình. Trương Phong nhịn không được chen lời, chúng ta cũng dùng rất nhiều kỳ quái đội hình. Được rồi. Thư Nguyệt Vũ mặt không thay đổi, môi đỏ mọng khẽ mở nói, bọn họ dùng là có thể phái trên công dụng, trải qua có đối tượng, có tổ chức huấn luyện qua đội hình. Cái này làm cho Trương Phong liền không phản đối. 404 phòng ngủ cầm đội hình trước, có thể huấn luyện 2, 3 đêm đều coi là nhiều, căn bản là nghĩ đến cái gì lấy cái gì. Thư Nguyệt Vũ tiếp tục nói, tỉ như, bọn họ đối phương Mân Giang, tiểu ra qua điểm khống hình đội hình, tới nhằm vào Mân Giang ạt, tí lật lớn, lỷ sản dở dạ lớn, cả thật lớn, vì chính là không để cho ạt phát ra không gian. Tăng Tuấn Kinh thường nói, có tác dụng gì, còn chưa phải là không giết chết. Hơn nữa bọn họ ạt rất có thể chết một lần, liền cùng lần trước giống nhau, tâm tính bạo tạc, cái này tài cán vì chết đại thắng lợi sáng tạo cơ hội, không chỉ có là đội hình, bọn họ còn luyện chút kỳ quái anh hùng, tỉ như. Lúc đó bọn họ sẽ dùng cả tật đánh rừng, còn phát huy qua kỳ hiệu, cho nên, nơi này còn là phải cẩn thận một chút. Chống lại chúng ta thời điểm, bọn họ rất có thể sẽ có cái gì kỳ quái đội hình, chúng ta tốt nhất chuẩn bị điểm ứng đối biện pháp. Kỳ thực, Tô Hiểu Hàm đã cùng Hạ Tân nói qua, chiết đại là chuẩn bị một cái bộ đội hình, tới đánh bọn họ 404, Tô Hiểu Hàm đánh sau khi nghe được, đã nghĩ nói cho hắn biết, bất quá Hạ Tân cự tuyệt, hắn cảm thấy phương thức này không tốt. Thi đấu vẫn là đường đường tranh tranh thắng tương đối khá. Cũng là bởi vì Thư Nguyệt Vũ đoạn văn này, làm cho 404 phòng ngủ không thể không thận trọng, nghĩ, lộng điểm chân chính thực dụng, hữu hiệu đội hình đi ra, tốt nhất có thể tới cái thắng vì đánh bất ngờ. Vì thế, mấy người cũng luyện nhiều cái anh hùng, xem như là vì thi đấu làm chuẩn bị. Mà không ở nơi này vài ngày, ở Tử Trúc Lâm vong già trong bao xương, cơ bản mọi người đều là vùi đầu huấn luyện, hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái dị đoan. Điều này cũng làm cho bị trong phòng ngủ cả đám người tương đối khinh bỉ. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt thảo hảo lại gần, kéo Hạ Tân cánh tay hỏi. Tiểu Tân, ngươi khát không phải khát? Uống nước không? Không phải, không phải khát. Tiểu Tân, vậy ngươi có đói bụng không? Có muốn hay không trước ăn một chút gì ta giúp ngươi điểm? Không cần, ta nửa giờ trước vừa ăn xong, cũng là ngươi điểm. Trải qua nửa giờ, nhất định sẽ đói nha ta đây bang đấm bóp bả vai à, ngươi khẳng định mệt không? Ân, không sai. Cái này phân tích sư, không đi phân tích địch ta tình hình chiến đấu, thành Hạ Tân phụ tá riêng rồi. Thư Nguyệt Vũ thay đổi những ngày qua điêu ngoa tùy hứng, hóa thân làm đương đại bạn gái tấm gương, đơn giản là phải nhiều săn sóc, có bao nhiêu săn sóc. Chiếu cố Hạ Tân cẩn thận. Nhưng vấn đề là, nàng cái này cũng săn sóc hơi quá. Vĩnh viễn là ngay trước liên can mặt của mọi người đẹp đẽ tình yêu, cái này cũng đưa tới cái khác người xem Hạ Tân ánh mắt luôn là hiện lên hàn mang. Vì huấn luyện, Tăng Tuấn chưa từng làm cho Liễu Nhược biết nơi này. Tử Văn cũng không còn làm cho Tống Mỹ qua đây, chính là vì làm cho đại gia chuyên chú huấn luyện, hết lần này tới lần khác Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ. Kỳ thực Hạ Tân hắn cũng không muốn, hắn hoàn toàn không rõ Thư Nguyệt Vũ mấy ngày nay làm sao cùng biến thành người khác vậy, là uống lộn thuốc sao. Hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới, Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt ngọt ngào thân thiết khéo léo lại là đấm lưng cho hắn lại là xoa bóp bắp đùi, để cho nàng làm gì thì làm cái đó. Thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn khó tiếp thụ a. Chính là vô hình nhân ái. Chí mạng nhất. Càng về sau, Hạ Tân cũng có thể cảm giác được phòng ngủ mấy người khác trên người tản mát ra như thực chất hắc sắc quán khí, còn kém không có thừa dịp bầu trời tối đen bắt hắn cho chôn. Mà đang ở như vậy trong không khí, cũng rốt cục nên đón ngày cuối cùng huấn luyện. Ngày thứ hai sẽ khởi hành đi chết đại rồi. Mắt thấy sắc trời dần tối, Hạ Thi Kỳ cũng như thường lui tới vậy, khoanh tay, lãnh đạm nói câu, ta đây đi về trước. Mấy người lập tức đồng nói, lão lục, tiễn khách. Ta có thể còn ở trong game. Không cần ngươi, chúng ta 4-5, ngươi nhanh lên tặng người. Có thể tưởng tượng được mấy người hiện tại không có nhiều đãi kiến mỗi ngày đẹp đẽ tình yêu Hạ Tân rồi. Ven đường đèn đường hơi sáng, chân trời đen kịt một màu, chỉ có thỉnh thoảng thò đầu ra mấy vì sao ở tinh tế xa xôi nháy mắt. Hai người bước chậm ở trên đường trở về, đường bên cạnh là lui tới chợt lóe lên xe cộ. Hạ Thi Kỳ ăn mặc hâm nóng hồng nhạt áo sơ mi, phối hợp đến gối quần dài, đầu vai khoác một cái cùng y phục liền với màu xanh nhạt tiểu áo chấn thủ, thoạt nhìn tương đối khả ái. Hạ Tân liếc nhìn Hạ Thi Kỳ, thuận miệng hỏi, ngày mai sẽ phải đi, đồ đạc tất cả chuẩn bị xong chưa, có thể phải ở bên kia đợi 2-3 ngày. Ân. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt gật đầu, cơ bản cũng không có vấn đề gì rồi. Dừng một chút, chỉ có nhỏ giọng nói bổ sung, chính là, còn có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Còn không có theo ta ba nói. Loại này phải ra ngoài 2-3 ngày chuyện, tự nhiên là phải báo cho nhà dưới người bên trong, tiết kiệm bọn họ lo lắng. Lấy Hạ Thi Kỳ nhất quán người nhát gan tính tình, tự nhiên không dám cùng Hạ Chiêu Tông nói. Chỉ là chứng kiến Hạ Chiêu Tông, nàng sẽ không quá dám nói chuyện rồi, lần trước rời ra ngoài, vẫn là Hạ Tân giúp nàng nói. Hẳn là không sao chứ. Hạ Tân vốn định nói như vậy, bất quá suy nghĩ một chút, mới phát hiện, Hạ Thi Kỳ là một nữ hài tử, cùng bọn họ 5 cái nam sinh, chạy xa như thế đi, còn phải ở nơi đó ở 2-3 ngày, vậy làm sao nghĩ cũng không phải là không quan trọng hơn a. Kỳ thực, hắn cũng không quá nhớ cùng Hạ Chiêu Tông cái kia đổ cổ giao lưu. Hạ Tân hỏi dò, nếu không, ta đừng nói là rồi, ngược lại hắn cũng không phải thường tới, 3 ngày sau trở về. Hạ Thi Kỳ nhất thời dùng ánh mắt khi dễ nhìn Hạ Tân, cũng không nói chuyện, liền trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân, vẫn canh chừng Hạ Tân xấu hổ vô cùng, mới mở miệng nói, ta hẹn ba ta, hắn đêm nay sẽ tới. Ngươi nói với hắn, nguyên lai là đã sớm suy nghĩ xong. Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút, lại giải thích câu, hắn khả năng không quá yên tâm ta một người ra xa như vậy. Nhất là bởi vì trò chơi thi đấu, hắn khả năng thì càng không đáp ứng, hắn nếu không bằng lòng, ta liền không đi được, ngươi tốt nhất nói. Hạ Tân không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, cái này dĩ nhiên không thể, thiếu người, là coi là bỏ quyền. Hắn ở trong lòng đánh cái nghĩ sẵn trong đầu, chỉ có thể nhắm mắt lại. Theo, cửa phòng ở Hạ Thi Kỳ chìa khóa dưới xoay mở, cũng để lộ ra bên trong phòng khách ánh đèn sáng ngời, còn có tọa ở trên ghế salon, trông coi tin tức chính trị kênh uy nghiêm thân ảnh. Hạ Tân cảm giác không khí đều thay đổi nghiêm túc vài phần. Cái này tới cũng không có gì, hắn cũng không phải lần thứ nhất sai ai ra trình diện Hạ Chiêu Tông rồi. Nhưng mà, lần này Hạ Chiêu Tông bên cạnh đột nhiên nhiều một đoan trang ưu nhã, phong thái ngàn vạn, phảng phất thượng lưu thuộc nữ thức tha bóng hình xinh đẹp, hai người đang nói chuyện với nhau thật vui. Ai nha, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, cư nhiên ở nơi này gặp Hạ Đại Luật Sư. Hạ Chiêu Tông như thường lui tới độc nhất vô nhị nghiêm túc biểu tình trả lời, nữ nhi của ta ở chỗ. Phải, vậy thật là đúng dịp, ta liền ở trên lầu đâu, cư nhiên cũng không biết, lệnh ái vẫn ở ta dưới lầu, nàng là một người ở. Hắc Nham Vong thủ phát. Không phải, với hắn nam. Vị hôn phu ở cùng nhau. Đều có vị hôn phu sao? Nữ nhân dài mảnh tay nhỏ bé trắng đoan che đôi môi, lộ ra nụ cười ưu nhã, đó thật đúng là chúc mừng à. Nói vậy lệnh ái vị hôn phu cũng là tuấn tú lịch sự à, ta nên hảo hảo nhận thức dưới. Ân, tạm được a. Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng liền tránh sang bên cạnh. Chương 632, không có phương tiện A. Hạ Tân ở mở rộng cửa chứng kiến yểu điệu bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt, cơ hồ là theo bản năng hướng bên cạnh bên vọt tới, tiếng sợ bị đối phương phát hiện. Lập tức phát hiện Hạ Thi Kỳ đứng ở cửa, vẻ mặt ánh mắt nghi hoặc theo dõi hắn. Hạ Tân đưa tay đem Hạ Thi Kỳ cũng cho kéo qua rồi. Bởi vì dùng sức quá mạnh, một cái đem Hạ Thi Kỳ kéo đến rồi trong lòng, còn đưa tay bưng bít cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hạ Thi Kỳ ánh mắt lập tức từ nghi hoặc chuyển thành kinh ngạc, tiếp lấy biến thành khinh bỉ, nàng cũng không sợ, đưa qua hai tay nhỏ bé trắng đoán phải đi bóp Hạ Tân gò má. Hạ Tân thấp giọng tiến đến Hạ Thi Kỳ bên thai nhỏ giọng nói. Đừng bóp, bị bóp, chờ chút, hãy nghe ta nói. Hạ Thi Kỳ dừng động tác lại, lặng lặng nhìn Hạ Tân. Nếu không, chúng ta hôm nào a? Ân. Hạ Thi Kỳ đẩy ra rồi Hạ Tân tay, ngày mai sẽ phải đi, ngươi đang nói cái gì? Cũng, đã cùng. Có thể Hạ Tân không dám vào đi à, ước toa liền ngồi ở bên trong cùng Hạ Chiêu Tông, trò chuyện hừng hực đâu, hiện tại đi vào giải thích thế nào. Hắn tiểu buồn bực rồi, ước toa bình thường vừa về tới ra, liền lại thành một con heo, nằm út sấp trên ghế salon cũng không mang trở mình, vì sao chỉ có ở vào thời điểm này, hết lần này tới lần khác ở nhân gia trong nhà làm khách ta. Thoạt nhìn cùng Hạ Chiêu Tông còn giống như là biết. Hạ Thi Kỳ nắm chặt quả đấm nhỏ, nện xuống Hạ Tân ngực hỏi, ngươi đến cùng có vào hay không đi? Liếm làm gì vậy? Hạ Tân dĩ nhiên muốn nói không vào đi, bất quá cũng đã không phải do hắn lựa chọn. Bởi vì tọa ở phòng khách Hạ Chiêu Tông phát hiện huyền môn cửa bị người mở ra, tiếng hô, Thi Kỳ, đã trở về à, sao không tiến đến? Hạ Thi Kỳ cũng lớn tiếng trả lời, đã tới rồi. Hạ Thi Kỳ nói xong đi tới cửa, sau đó quét mắt Hạ Tân, ý tứ không cần nói cũng biết. Không có biện pháp, Hạ Tân cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Hạ Thi Kỳ phòng ở cùng trên lầu không gian là giống nhau, thiết kế cũng không kém, chỉ là lắp đặt thiết bị muốn sang trọng hơn một ít. Khi nhìn đến Hạ Tân vào cửa trong nháy mắt, ước toa mắt một cái liền híp lại, a, vị hôn phu a, đây là đang lần trước lúc đàm phán, Hạ Chiêu Tông một phía tình nguyện cho là, nếu không, hắn làm sao có thể đồng ý nữ nhi đơn độc mang ra bên ngoài tới ở. Hạ Tân chỉ dám cúi đầu, yên lặng đi vào, hoàn toàn không dám cùng ước toa đối diện. Hắn hiện tại liền cùng ra hình chàng tử hình phạm không sai biệt lắm, nghĩ thầm, nên tới không tránh khỏi, còn dư lại làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a, ba phần xem vận khí, bảy phần xem thiên ý, với hắn đã không có gì quan hệ. Ba Hạ Thi Kỳ yêu kiều mềm mại tiếng hô. Hạ Chiêu Tông gật đầu, như nhau thường lui tới nghiêm mặt, nghiêm túc lấy thanh âm nói rằng, qua đây, giới thiệu cho ngươi Ước tiểu thư. Ân Hạ Thi Kỳ nhẹ nhàng ứng tiếng, đi ở phía trước. Hạ Tân im lặng mặc đi theo Hạ Thi Kỳ phía sau. Hắn đang cố gắng nghĩ tất cả có thể lý do thoái thác. Đợi cho hai người đi tới Hạ Chiêu Tông bên người, Hạ Chiêu Tông vươn một tay, hướng về hai người giới thiệu, vị này chính là Ước Toa, Ước tiểu thư, đừng xem nàng tuổi còn trẻ. Nàng nhưng là Anh Quốc Hoàng gia học viện tốt nghiệp tinh anh bác sĩ, học thức uyên bác, thông hiểu cổ kim nhân văn địa lý, ở phương diện học thuật thành tựu, dù cho phóng nhãn toàn thế giới thanh niên tuấn kiệt, nàng cũng là có thể được xếp hạng, ngay cả ta cũng chỉ có bội phục phần. Hạ Tân vẫn không biết một điểm chính là, vì sao mỗi lần người khác giới thiệu Ước Toa, đều với hắn trong trí nhớ Ước Toa hoàn toàn khác nhau, Toa Toa thật không có tỷ muội song sinh sao? Vậy trong nhà cái kia hết ăn lại nằm, ăn quả quýt còn muốn người giúp đỡ lột ra nữ nhân là người nào? Ước Toa bưng cái miệng nhỏ nhắn liền cười khanh khách mở, Hạ tiên sinh khen chật rồi, ta chỉ có bội phục Hạ tiên sinh, xuất đạo tới nay không một thua kiện, có thể nói luật sư giới Thái Sơn bắt đầu tông sư. Mặc dù là đang đối với Hạ Chiêu Tông nói, bất quá nheo lại đích mỹ lệ sáng chói con người, nhưng vẫn đang lặng lẽ đánh giá Hạ Tân, trong ánh mắt toát ra vài phần ngoạn vị biểu tình. Ngay sau đó Hạ Chiêu Tông lại giới thiệu, đây là ta nữ nhi, Hạ Thi Kỳ. Chào ngươi. Ước Toa thoải mái đưa ra như bạch ngọc tinh tế thon dài tay. Cùng Hạ Thi Kỳ bạch bạch nộn nộn tiểu bắt tay. Chào ngươi. Hạ Thi Kỳ mắt liếc Ước Toa cao vót cao ngất, cũng đủ ngạo thị hoa thơm cỏ lạ ngực, sau đó lại lặng lẽ mắt liếc Hạ Tân, phát hiện Hạ Tân vẫn túi đầu nhìn xuống đất bản, cái này chỉ có thu hồi ánh mắt. Sau đó là Hạ Tân. Đây là Thi Kỳ vị hôn phu, Hạ Tân. A ba vị hôn phu A. Ước Toa kéo dài A âm điệu, vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn Hạ Tân, đưa ra tay nhỏ bé. Diễn trò là nguyên bộ. Hạ Tân chỉ có thể kiên trì cùng với nàng cầm cái tay nói, chào ngươi. Bây giờ nói không phải vậy, hắn dám khẳng định, Hạ Chiêu Tông đảo mắt liền trở mặt. Ước Toa cố ý lặp lại một lần, chào ngươi a, vị hôn phu, quả nhiên là. Tuấn tú lịch sự a, rất biết cách nói chuyện, a. Lần này là cố ý tăng thêm vị hôn phu bà chữ ngữ điệu. Hạ Tân hoàn toàn không dám nhìn ánh mắt của nàng, lúng túng lần nữa trả lời, chào ngươi. Trên thực tế, Hạ Tân từ vào cửa đến nói ngay bây giờ qua bốn chữ chào ngươi. Chào ngươi, nơi nào rất biết cách nói chuyện rồi. Hắn biết rõ Ước Toa lời ngầm là, Hạ Tân à, rất biết cách nói chuyện à, đều thay đổi nhân gia vị hôn phu. Nói, ngươi bạn gái nhỏ làm sao bây giờ? Đại thể, đây chính là câu kia rất biết cách nói chuyện lời ngầm rồi. Hạ Tân nói xong, cũng cảm giác, Ước Toa nắm tay thừa dịp người không chú ý gian, nghịch ngậm dùng ngón tay trỏ gãi gãi lòng bàn tay của hắn. Hạ Chiêu Tông phát huy người chủ địa phương, hô, tọa, tọa, hai người các ngươi đều tọa. Được rồi, nhắc tới cũng xảo, Ước tiểu thư liền ở ngươi trên lầu, các ngươi có thể hảo hảo thân cận một chút, gặp phải phiền toái gì nói, cũng có thể tìm Ước tiểu thư giúp một tay. Hạ Thi Kỳ có hoàn mỹ xã giao lễ nghi, lễ phép mỉm cười nói, vậy phiền phức Ước tiểu thư. Không phải phiền phức, không phải phiền phức, chúng ta có thể thân cận hơn một chút, ta cũng thích thân cận một chút. Ước Toa lời này tự nhiên là trông coi Hạ Tân nói. Hạ Tân cái chán, đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn tưởng tượng lại, nếu như Hạ Thi Kỳ đột nhiên chạy đi trên lầu cùng Ước Toa thân cận, sau đó phát hiện mình sẽ ngủ ở trên lầu, chính mình lại lừa gạt nàng lâu như vậy nói. Thần A, thẳng thắn giết ta đi. Hiện tại tình huống này rốt cuộc là phải làm sao A? Mấy người lại hàn huyên vài câu, tùy ý trò chuyện. Cái này tùy ý là chỉ cái khác ba cá nhân rất tùy ý, Hạ Tân là vẫn cảm giác có đứng ngồi không yên. Tương đối may mắn chính là, hiện tại rõ ràng cho thấy đối ngoại hình thức ước toa, các phương diện đều tỉnh tỉnh hữu điều giống như một thượng lưu thục nữ, nói ưu nhã khéo, cũng không có muốn bại lộ Hạ Tân ý tứ, điều này làm cho Hạ Tân thoáng an tâm điểm. Nghĩ thầm, hồi đầu lại đi dưới sự trấn an ước toa, nói chung, trước tiên đem cửa này qua A. Chỉ chốc lát sau, Hạ Chiêu Tông điểm bán bên ngoài cũng đã đưa đến. Nếu đụng tới ước toa, hắn tự nhiên muốn tận dưới người chủ địa phương, liền điểm nhiều thịt cá, quý báo hải sản. Đưa tới cái này hình ở nhà gia đình dùng 4 người bàn, đều mở không dưới hắn gọi món ăn, chỉ có thể trước tiên đem kỷ bản đồ ăn ở bên cạnh đặt. Thứ tự chỗ ngồi là, Hạ Tân bên trái là Hạ Thi Kỳ, bên phải là Ước Toa, đối diện còn lại là Hạ Chiêu Tông. Hạ Chiêu Tông từ phòng khách tủ rượu chung, lấy ra 2 bình quý báo rượu đỏ mở ra. Ta tới a. Hạ Tân vội vàng đứng lên thân, cho mấy người ly rượu đỏ châm cho rồi. Tục ngữ nói, xem một cái tụ hội cao đoàn trình độ. Nhìn hắn rượu thì tốt rồi. Không theo trào lưu uống đồ uống, tam lưu uống địa, nhị lưu uống rượu đế, thượng lưu uống rượu đỏ. Cái này hơn 1.000 rượu đỏ vừa mở, cả bàn đẳng cấp lập tức từ gia đình bình thường tụ hội, biến thành nhân vật nổi tiếng kết giao. Nếu như không phải dưới đáy bàn có người dùng giày cao gót đạp chân hắn lời nói, thì tốt hơn. Người trong nước thích vừa ăn cơm vừa trò chuyện thiên, ở trên bàn cơm, liền đem sự tình giải quyết. Cho nên ở tại Hàn Huyên vài câu sau đó, Hạ Chiêu Tông rốt cuộc hỏi, được rồi. Ngày hôm nay gọi ta là tới, nói có việc nói với ta, là chuyện gì kia mà. Hạ Chiêu Tông nhìn về phía bên phải Hạ Thi Kỳ, Hạ Thi Kỳ quay đầu nhìn về rồi phía bên phải Hạ Tân, Hạ Tân quay đầu ngắm nhìn phía bên phải Ước Toa, đối phương Hạ Chiêu Tông cười khăn nói, tối nay nói đi, ăn cơm trước. Ân hử. Ước Toa làm ra một bộ biểu tình ngượng ngùng nói, là không phải là bởi vì ta ở nơi này không có phương tiện à, nếu không, ta đi được rồi. Hạ Tân rất muốn nói đúng vậy. Cũng là bởi vì nhiều một dư thừa ngươi, nhưng Ước Toa đều thẳng như vậy trắng nói ra khỏi miệng, Hạ Chiêu Tông dù cho theo lễ phép cũng phải cần giữ lại. Không có việc gì, đừng lo, Hạ Tân ngươi nói đi. Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, liếc về Ước Toa, đúng dịp thấy Ước Toa lặng lẽ đối với hắn khiến cho cái đắc ý ánh mắt, Hạ Tân trở về trừng nàng liếc mắt, ý bảo nàng bên này đã rất loạn rồi, nàng cũng đừng làm loạn thêm. Mới vừa trừng hết, lập tức cảm giác được bên phải bắp đùi bị nhéo một cái, vặn hết. Lại bang Hạ Tân sờ soạng hai cái coi là thoải mái. Béo mập tươi nhuận khỏe môi câu dẫn ra một nụ cười sán lạn ý, là ý nói, dám chừng ta, ngươi muốn chết có phải hay không, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Hạ Tân không để ý tới nàng, trong lòng suy tính làm như thế nào tìm tử, hắn cảm thấy đi nói tham gia LOL thi đấu, Hạ Chiêu Tông là sẽ không đáp ứng. Do dự nửa ngày, cẩn thận tìm từ nói, chính là, ta muốn đem Thi Kỳ mang đi ra ngoài chơi 2 ngày, hy vọng ngài phê chuẩn. Hạ Chiêu Tông còn chưa lên tiếng đâu, Ước Toa đã phốc phốc một tiếng cười ra tiếng rồi, bưng cái miệng nhỏ nhắn khanh khách cười không ngừng nói, ngươi muốn đem Thi Kỳ mang đi ra ngoài chơi 2 ngày. Tại sao muốn mang đi ra ngoài chơi, thả trong nhà chơi không vui sao? Mới vừa nói xong Hạ Chiêu Tông cùng Hạ Thi Kỳ biến sắc. Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một cái liền hồng thấu. Hạ Tân bên trái bắp đùi cũng lập tức bị con nào đó tay nhỏ bé cho nghiêm khắc méo một cái. Hạ Tân đã nhìn ra, Ước Toa hàng này chính là tới quấy rối. Chương 633, đừng thêm phiền. Hảo hảo một câu nói, bị Ước Toa cái này vừa cởi thích, nghe vào Hạ Chiêu Tông trong thai, là được Hạ Tân muốn đem Hạ Thi Kỳ mang đi ra ngoài, hảo hảo đùa bỡn nàng, bởi vì ở nhà chơi không tiện lắm ý tứ này xuyên tạc cũng thật lợi hại. Nhất là đây là ngay trước khách nhân mặt, làm cho Hạ Chiêu Tông nơi nào tiếp thụ được. Coi như là vị hôn phu, đây cũng quá tùy tiện a. Lúc đó Hạ Chiêu Tông biến sắc. Hạ Tân liền vội vàng giải thích, ý của ta là, ta theo Thi Kỳ cùng đi ra ngoài vui lùa một chút. Nói xong, còn đưa qua tay phải, ở dưới đáy bàn bấm một cái Ước Toa bắp đùi. Ước Toa ăn mặc màu đen chức nghiệp bộ váy, phía dưới là một cái vớ cao màu đen, váy tương đối ngắn, thon dài xinh đẹp bắp đùi là hoàn toàn lộ ra ngoài. Hạ Tân cái này bấm một cái đi tới, làm cho vốn là không có gì dư thừa sẹo lồi bắp đùi, làm đau làm đau. Bất quá Ước Toa ngoài mặt vẫn là một bộ ưu nhã ung dung dáng vẻ. Hạ Chiêu Tông thở sâu hỏi, đi đâu chơi? Đi Hạ Tân sau khi suy tính, hỏi dò, đi sắt vách tiết kiệm Hàng Châu vui lùa một chút, không phải nói trên có thiên đường, dưới có tô hàng sao, chúng ta liền đi qua kiến thức một chút. Hạ Chiêu Tông trực tiếp làm cự tuyệt, quá xa, các ngươi hai tiểu hải tử, chạy xa như thế chơi cũng không an toàn, xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Sẽ không, ta sẽ chiếu cố của nàng, cam đoan không có việc gì. Hạ Tân cảm thấy Hạ Chiêu Tông không đáp ứng, nhất định có nguyên nhân là Ước Toa cố ý gây sự đem người chọc tức. Ước Toa nhướng lông mày một cái, cười nói, nhưng là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta, có phải hay không? Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, biết Ước Toa liền là cố ý. Bởi vì hắn sớm cùng Ước Toa nói qua, muốn đi cùng chết đại đi thi đấu, cũng xin qua giả, Ước Toa rất rõ ràng hành trình, cũng biết trên đường còn sẽ có nhân viên công tác đi theo, tuyệt đối không thể gặp chuyện không may, hàng này thuần túy chính là tới quấy rối. Hạ Tân lặng lẽ chừng nàng liếc mắt, ý bảo nàng đừng làm loạn thêm, lúc đầu liền không nói được phục Hạ Triều Tông, nàng còn ở đây một ngạt. Bất quá, bị Ước Toa làm như không thấy. Không có vạn nhất, chúng ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Hạ Thi Kỳ khó có được giúp đỡ nói một câu. Hạ Triều Tông thái độ rất kiên quyết, quên đi, chỉ các ngươi cái này mới trưởng thành niên kỷ, bị người bắt cóc rồi cũng không biết, xã hội này, so với các ngươi cho là muốn nhiều phức tạp, cũng đừng chạy loạn khắp nơi rồi. Đúng vậy, xã hội nhưng là rất nguy hiểm. Ước Toa mỉm cười, liên tục gật đầu phụ họa Hạ Triều Tông lời nói. Hạ Triều Tông nói bổ sung, hơn nữa, muốn đi Hàng Châu đùa nói, chờ thêm đêm tháng A, ngày mồng 1 tháng 5 ta phải có mấy ngày, có thể mang bọn ngươi đi qua vui đùa một chút, tài xế lái xe, muốn đi đâu thì đi đó. Đều nói đến mức này, Hạ Thi Kỳ là không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn phía Hạ Tân, vừa may liền thấy Hạ Tân cùng Ước Toa mi lai nhãn khứ, lúc đó trong lòng cái kia khi A. Chính mình còn đang suy nghĩ thuyết phục ba sự tình, hắn khét ngược, mới vừa lên tới liền cùng nhân ra ngực lớn mỹ nữ manh mối xuyên tình rồi. Hạ Thi Kỳ cũng không để lại tay, không chút khách khi đang ở Hạ Tân trên đùi nghiêm khắc ninh một phát. Hạ Tân sắc mặt một cái thì trở nên, cũng không dám nhiều lời, lập tức tỉnh lại thần sắc, nhìn phía Hạ Chiêu Tông nói, kỳ thực, là bởi vì gần nhất bên kia. Ân, có một biểu diễn, đối phương, diễn sướng hội, chúng ta vừa vặn muốn qua xem thử xem. Ước Toa cười cười, phải, làm sao ngươi biết ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm, sẽ không biểu diễn, không có diễn sướng hội đâu. Bởi vì hắn liền biểu diễn mấy ngày nay a, đến lúc đó liền đi. Hạ Tân cười khan. Ước Toa vẻ mặt thân thiết nói, nhưng là, đến lúc đó ngày quốc tế lao động, toàn quốc quốc gia đại sự ngày, có thể sẽ có tốt hơn tiết mục, càng đẹp mắt biểu diễn a. Hạ Tân không lời chống đỡ, chỉ có thể hung hăng để mắt thần đi trường Ước Toa. Thật đúng là năm tháng bất lợi, làm sao lại vừa may đụng tới Ước Toa ở nơi này đâu, vốn là đủ khó khăn, hàng này còn dùng sức cho mình thêm phiền. Hạ Tân tức giận. Lần nữa hung hăng ở Ước Toa chân chuột trắng non trên đùi tới như vậy một cái, ý bảo nàng đây là chuyện rất trọng yếu, không muốn quấy rối. Lần này Hạ Tân hạ thủ tương đối trọng, đau Ước Toa sắc mặt cũng động dung, không thể lại bảo trì thong dong nụ cười. Ước Toa khẽ cắn môi, cũng không khách khí, lập tức ở Hạ Tân phía bên phải trên đùi đáp lễ một cái dưới. Hai người trên bàn bên là một mảnh hài hòa hữu hảo dáng vẻ, dưới đáy bàn đang ở lẫn nhau thương tổn lấy. Nếu như vẹn vẹn là Ước Toa còn chưa tính, hết lần này tới lần khác Hạ Thi Kỳ cảm giác Hạ Tân cùng Ước Toa mi lai nhãn khứ không biết đang làm gì thế, bị tức quyết miệng, đã ở dưới đáy bàn, vặn Hạ Tân, đưa tới Hạ Tân tả hữu thủ địch. Đây chính là hay là song quyền nan địch tứ thủ A. Hạ Tân chỉ cho là Hạ Thi Kỳ bóp hắn là làm cho hắn nhanh lên giải quyết Hạ Triều Tông đâu, cũng không dám nhiều lời. Dưới đáy bàn cùng đánh lộn tựa như giống nhau náo nhiệt, Hạ Tân cặp đùi này xem như là có thể hiến tế. Mặc dù rất muốn nói điểm cái gì, nhưng cũng tìm không được lý do gì rồi. Hạ Tân chỉ có thể bấm tại chính mình trên đùi lại vặn lại bóp hai cái tay, không cho các nàng lộn xộn. Hắn phát hiện tay của hai người vẫn là rất bất đồng, Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé ấm áp mềm mại, giống như ấm áp tiểu động vật tựa như, mà Ước Toa tay cốt nhục cân xứng, tinh tế thon dài, lại lạnh lẽo lạnh như băng, rất là chân mềm. Nghĩ vậy, Hạ Tân vội vã lắc đầu, khu trục tạp niệm. Vẻ mặt thành khẩn nói, kỳ thực, ta theo Thi Kỳ rất thích cái kia ca sĩ, lần này là đối phương duy nhất một lần tới Hoa Hát. Qua cái tuần lễ liền đi, cho nên, bỏ qua cơ hội lần này cũng chưa có, tiếp theo có thể là 10 năm sau, nhân sinh có thể có vài cái 10 năm đâu. Hạ Tân quyết định lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Ước Toa vừa định mở miệng nói chuyện, Hạ Tân nắm tay nàng rồi dùng sức một chảo, lần này là thực sự dùng sức, đau Ước Toa a một tiếng, đều kinh hô thành tiếng, rước lấy Hạ Chiêu Tông một hồi ánh mắt kinh ngạc. Ước Toa mặt đẹp ửng đỏ nói, thật ngại quá, ta đi phòng rửa tay. Nói, đứng lên. Chập chờn phong tình vạn trùng ong thắt lưng tiểu đồn đi vào toilet. Điều này cũng làm cho Hạ Tân đưa ra khỏi cửa khí, cuối cùng cũng đem quấy rối hàng này trước cho đưa đi. Hạ Chiêu Tông trầm ngâm hồi lâu nói, cũng bao lớn rồi còn hâm mộ minh tinh. Ân, Hạ Tân liên tục gật đầu, là chúng ta hai đều rất thích ca sĩ, bỏ qua lần này liền không có cơ hội, ta nhất định sẽ chiếu cô Thi Kỳ chu toàn, cam đoan một sợi tóc cũng sẽ không thiếu. Nơi nào nghĩ đến Hạ Chiêu Tông nghĩa tránh ngôn từ khuyên bảo, nếu muốn trà trộn xã hội thượng lưu, phải trước từ nhìn thẳng vào những người khác bắt đầu, tuyệt đối không thể mù quáng hâm mộ minh tinh, vậy cùng đường giữa tiểu thị dân khác nhau ở chỗ nào, nói ra cũng quá mất mặt, ta sẽ không cho phép. Hạ Tân hết trôi nói rồi, cảm giác nói thêm gì đi nữa, ngược lại muốn làm cho Hạ Chiêu Tông sinh khí. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn phía Hạ Thi Kỳ, hắn cũng không còn muốn trà trộn cái gì xã hội thượng lưu à, để chính mình truy cái ngôi sao không tốt sao. Hạ Thi Kỳ cũng trở về nhìn Hạ Tân, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện. Ước toa từ toilet đi ra, liền chuẩn bị muốn cáo tử. Hạ Tân cảm thấy là bởi vì, nàng nguyên bản bạch bạch nộn nộn chân chuột trên đùi bị chính mình ninh vài cái hồng hồng giấu. Ước toa khả năng cảm thấy trông coi tuyệt không nhã, cho nên mới không thể không trước thời gian cáo tử à. Ăn cũng ăn không sai biệt lắm, Hạ Chiêu Tông cũng không chuẩn bị giữ lại, đứng lên nói, ta đưa tiễn ngươi. Hạ Tân phát hiện Hạ Chiêu Tông dường như rất coi trọng toa toa cái này đồ lười, đối với nàng tốt vô cùng, lại còn muốn đưa nàng. Tuy là cũng chỉ là đưa lên lầu mà thôi. Ước toa khoát khoát tay, không cần, không cần, được rồi, khuya lắm rồi, vị này vị hôn phu tiên sinh vậy cũng phải đi à. Hắn tiễn ta thì tốt rồi, hành lang quả thực quái đen. Ân, đi, Hạ Tân, ngươi sẽ đưa Tống Nhân ra a. Tốt. Hạ Tân ứng tiếng. Sau đó cùng ước toa được rồi cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu, chợt nghe Hạ Chiêu Tông nói rằng, nhớ kỹ về sớm một chút ngủ, ta còn có chút việc nói cho ngươi đâu. Trở về. Ngủ. Ước toa lập tức dừng lại cước bộ. Tiện thể nhắc tới, câu nói này trước hai chữ là ước toa nói, sau hai chữ là Hạ Tân nói. Hạ Chiêu Tông đương nhiên trả lời, đương nhiên, ngươi không ngủ cái này, ngủ cái nào. Hạ Thi Kỳ tiểu mặt càng đỏ hơn, túi đầu xoa lấy mặc áo sừng, hoàn toàn không dám nhìn người. Hạ Tân cười khan một tiếng, cũng chỉ có thể liên tục gật đầu, tốt, tốt. Ước toa còn lại là vẻ mặt ngoạn vị biểu tình, cười cười, đi huyền quan mang giày rồi. Kỳ thực Hạ Tân cũng liền tiễn ước toa đến lầu thượng cửa. Chỉ là ước toa mỗi đi một bước thang lầu, liền cười quái dị một tiếng, ân hử ân hử ân hử. Cười Hạ Tân phía trong lòng đều do lạ. Ngươi cười cái gì? Hừ hừ, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Cái kia, không phải như ngươi nghĩ, lúc đó là ngộ biến tùng quyền. Ước toa nhướng lông mày một cái, cười nói, ta biết nha, hai người các ngươi là thuần khiết, chỉ là nằm trên một cái giường, đắp một cái chăn, ngủ chung vừa cảm giác mà thôi, chỉ là ngộ biến tùng quyền nha, trong lòng ngươi nhất định là rất không vui. Tuy là, ngươi nói lời này khí là lạ, bất quá đúng là ý tứ này. Hạ Tân nói vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn ước toa, còn ngươi nữa, ngươi biết ngày mai thi đấu trọng yếu bao nhiêu à, ngươi đừng quay rồi nói, ba ba nàng khả năng đáp ứng, ngươi hảo đoan đoan đột nhiên làm cái gì à. À yêu, đây là còn muốn trách ta lạc. Được chưa, vậy ngươi đi trở về hảo hảo làm vị hôn phu của ngươi à, cái kia tiểu nữ sinh rất khả ái, à. Rất được người ta yêu thích, à. Muốn dẫn đi ra ngoài hảo hảo vui đùa một chút, à. Ước toa nói đem chuẩn bị vào phòng Hạ Tân cho một chân đạp đi ra ngoài, phanh một tiếng, hung hăng đem cửa phòng mang theo. Nhờ cậy. Hạ Tân còn muốn giải thích, phát hiện ước toa là từ bên trong giữ cửa cho khóa trái, hắn cũng lười cầm chìa khóa mở rộng cửa, trực tiếp đi xuống lầu. Hiện tại càng làm đầu hắn đau là làm sao thuyết phục Hạ Chiêu Tông chuyện. Thật là, hảo đoan đoan thêm cái gì luận A. Hạ Tân thở dài. Trở lại Hạ Thi Kỳ nhà thời điểm, phát hiện Hạ Chiêu Tông đang ở phòng khách xem TV, xem một ít tin tức. Hạ Thi Kỳ thì tại chỉnh lý cái bản. Hạ Chiêu Tông hướng về phía Hạ Tân ra hiệu một cái, ý bảo hắn đi qua cùng nhau xem TV. Đương nhiên, Hạ Tân cả đêm đều đang nỗ lực, nói xa nói gần thuyết phục Hạ Chiêu Tông, đáng tiếc đối phương vị này người bảo thủ cũng không có gì chứng dụng. Một tận tới đêm khuya 11 điểm, đến lúc ngủ gian rồi. Hạ Chiêu Tông liền đứng dậy trở về phòng ngủ. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta, có việc ngày mai đang nói đi. Hạ Chiêu Tông đối phương Hạ Tân nói câu liền vào phòng ngủ. Hạ Tân rất muốn nói cho hắn biết, ngày mai nói sẽ trễ. Phòng này cách cục, là chỉ có hai gian phòng ngủ, Hạ Chiêu Tông chiếm gian, Hạ Tân nếu như không đi cùng Hạ Thi Kỳ một căn phòng nói, hắn phải chạy đi cùng Hạ Chiêu Tông ngủ một giường lớn rồi. Hạ Tân cũng chỉ có thể đẩy ra Hạ Thi Kỳ cửa phòng. Hạ Thi Kỳ đang người mặc khả ái mèo váy ngủ ngồi trước giường, vừa nhìn thấy Hạ Tân, liền khẩn trương hỏi, thế nào? Hạ Tân tận lực hướng tốt nói, hắn nói có việc ngày mai bàn lại, ngày hôm nay đi ngủ sớm một chút ta. À. Sau đó vấn đề tới, bây giờ là hai người, một giường lớn. Hắc Nham Vong thủ phát, quan sát mời tới Hắc Nham Vong, cảm tạ. Hai người liếc nhau một cái, chưa từng nói chuyện. Cái này, phải làm sao? Ta ngả ra đất nghỉ sao? Chương 621. Hạ Tân đương nhiên không thể ngủ sàn nhà, ai biết Hạ Chiêu Tông buổi tối sẽ tới hay không cái kiểm toán đột xuất, đến lúc đó cũng không tiện giải thích à. Hạ Thi Kỳ thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp tục xem sách, chỉ là nhẹ nhàng nói câu. Rửa mặt đi. Hạ Tân bén nhạy phát hiện nàng mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong suốt tiểu lỗ thai đều đỏ thông thấu, trong lòng chắc cũng là xấu hổ.

chỉ tưởng tượng thôi biết là lại có bao nhiêu người đang đợi rồi. Mấy người bị cái này cảnh tượng hoành tráng kinh động. Con bà nó, cái này cái gì, người cũng quá nhiều đi. Tốt khoa trương. Cái này xác định là vui mừng nên chúng ta sao? Ta thi đậu Giang Nam Đại học ngày đó, chưa từng như thế phong cảnh qua. Hẳn không phải là a, sẽ có hay không có người thứ hai phát thanh truyền thông a, không thể nào là hoan nên chúng ta a. Đang khi nói chuyện, tiểu hồ tử đã thần thanh khí sảng đi ở phía trước, cùng một cái con mắt nho nhỏ, cằm đầy, cười rộ lên, có điểm nhọn, nam nhân chừng 30 tuổi nắm tay. Ngài là chiết Giang Đại học giáo luyện a? Là ta, gọi xét xa thì tốt rồi. Cằm nhọn nam nhân rất nhiệt tình dùng hai tay cầm tiểu hồ tử tay. Ta gọi. Tiểu hồ tử cũng tự giới thiệu mình dưới, hắn là phát thanh truyền thông bên này người phụ trách. Cực khổ, cực khổ, như vậy mấy vị chính là phát thanh truyền thông đội ngũ a. Xét phương thuyết lấy nhìn về phía Hạ Tân mấy người, sau đó vỗ tay một cái, phía sau lập tức vang lên như sấm tiếng hô. Hoan nghênh phát thanh truyền thông bằng hữu tới chiết đại ngắm cảnh. Hoan nghênh phát thanh truyền thông bằng hữu tới chiết đại ngắm cảnh. Hoan nghênh phát thanh truyền thông bằng hữu tới chiết đại ngắm cảnh. Tiếng kia thế, chỉnh tề vang dội, tiếng như tiếng sấm, hoảng sợ chạm xe lửa những người khác cũng nhao nhao nhìn về bên này, không biết chuyện ước đoán còn tưởng rằng bên này bạo động đâu. Điều này làm cho Trương Phong mấy người cảm thụ được trước nay chưa có thanh thế đồng thời, cũng có chút bị giật mình. Đại gia ở trường học, vậy cùng loại bình thường không có gì lạ tiểu nhân vật, từ lúc nào bị qua bực này hoan nghênh a, đây cũng không phải là long trọng, mà là long trọng hơi quá a. Sau đó, từ xét phương phía sau qua đây mấy người, đều là chiết đại chủ đội. Xét phương cũng cho đại gia giới thiệu, xem như là biết nhau lại. Chiết đại đường giữa, cũng là đội trưởng Vương Càng, sau đó đường trên Lữ Hải, đánh rừng tiên lập, ạt diệp cơ, phụ trợ Vương Dương. Đương nhiên, Hạ Tân một cái tên cũng không còn nhớ kỹ, hắn chỉ nghe được Trương Phong có chút khẩn trương giới thiệu dưới cạnh mình mấy người, còn đem mình cùng Tằng Tuấn tên lầm. Cũng may sắc trời tối như vậy, ngọn đèn tối như vậy, ai cũng thấy không rõ người nào, ước đoán cũng không còn người để ý à. Cứ như vậy nhìn lại, đúng là một mảnh hài hòa, hữu hảo cảnh tượng, như là hai cái giao tình rất tốt đội ngũ, hẹn tuyến hạ tái. Cho dù ai cũng không nghĩ ra hai đội cảm tình chi ác liệt, gặp mặt liền hận không thể trên mặt đối phương đạp lên mấy đá, ở trên người gắn vào vài cái, nhất là mấy người nhìn nhau trong ánh mắt, càng là bộc phát ra kinh người sát khí, trên không trung giao nhau, va chạm ra nồng nặc hoa lửa. Ta đây trước hết mang mấy vị đi tiểu điếm vào ở, đem đồ vật thả vừa để xuống, cùng nhau nữa dùng cái bữa ăn, ngồi lâu như vậy xe, khẳng định đều đói à. Không có việc gì, không có việc gì. Xét phương chào hỏi dưới tiểu hồ tử, đang ở phía trước dẫn đường, tiểu hồ tử còn lại là tính cách tượng trưng khách khí dưới. Song phương đội chủ nhà đi theo phía sau. Chiết đại bên kia suốt không nhìn được trước rồi. Tiên lập thấp giọng hỏi, các ngươi con tiện nhân kia đường giữa là ai? Ta quen biết một chút. Tàng Tuấn nhếch miệng lên một cười xấu xa, cũng thấp giọng nói, yêu, kêu ba ba để làm chi? Vừa qua tới liền vội vã nhận thức ta đâu, cái này không còn chưa có thua đâu. Song phương ước định, phe thua phải làm chúng kêu ba. Lữ Hải tính khí tương đối táo bạo, lập tức nhỏ giọng mắng câu, con bà nó ngươi sao, chờ đấy, có các ngươi khỏe chịu. Yêu, là muốn hảo hảo bắt chuyện chúng ta sao? Đúng vậy, bảo đảm chào hỏi ngươi sống không bằng chết, nhược kê nhóm. Nhược kê nói người nào? Vừa lên tới, hai cái đội ngũ đã ở trong bóng tối mắng nhau, còn kém không có động thủ thật rồi. Như nhau thường ngày ác liệt quan hệ. Hạ Tân kỳ thực nghĩ thầm, thế nào đều tốt, nhanh lên một chút đi ăn cơm đi, hàng đêm đều đói bụng lắm. Còn có, chính mình đừng dụ cho người chú mục là tốt rồi, để cho bọn họ ầm ĩ đi thôi, chính mình chỉ cần yên lặng làm tầm thường nhân vật thì tốt rồi. Nào nghĩ tới, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đột nhiên bỏ chạy tới bốn cái thanh xuân tịnh lệ nữ sinh, ăn mặc giàu có Trung Hoa truyền thống khí tức, cùng văn hóa nội tình sườn xám. Cây hoa hồng sắc đích mỹ lệ sườn xám như hoa đóa vậy bao vây lấy các nữ sinh mạn diệu mảnh khảnh hiệu điệu tư thái, sườn xám cổ áo rất thấp, lộ ra ngực tảng lớn da thịt trắng như tuyết, bộ ngực đầy đặn buộc vòng quanh tuyệt vời thân thể đường vòng cung, sau đó bộ ngực đi xuống vừa vội kịch thu nạp, thúc yêu trang sức sấn thắc các nữ sinh là lướt khêu gợi eo thon nhỏ, cuối cùng là cao xẻ tà làn váy, với trong lúc đi, lơ đãng toát ra xinh đẹp cảnh xuân, tinh tế trắng tinh hai chân có thể thấy rõ. Ràng, cho thấy thiếu nữ thanh xuân kiện khang tươi đẹp sinh khí. Hạ Tân trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm bất hảo. Ở trong đầu hắn vẫn còn đang suy tư mấy cái này sườn xám nữ sinh là tới làm chi thời điểm, đối phương đã hỏi ra lời rồi, các ngươi đánh rừng, không đúng, đường trên là ai? Nói tên, Hạ Tân là vị nào? Nói mau, nói mau. Gọi là Hạ Tân không sai a, Hạ Tân đâu? Lúc đầu mấy nữ sinh ăn mặc cũng rất dụ cho người nhìn chăm chú, đến lúc này liền trực tiếp ngăn trở phát thanh truyền thông mấy người hỏi Hạ Tân tên, đưa tới Hạ Tân tên một cái đã bị người nhớ kỹ. thậm chí có thể nghe được mọi người tiếng bàn luận xôn xao. Mấy nữ sinh này ai vậy? Ngu ngốc, cái kia không phải là quản lý của chúng ta, kiêm phân tích sư, Lý Thản Nhiên sao? Còn có chúng ta chiết đại đệ nhất mỹ nữ, hoa hậu giảng đường Tô Hiểu Hàm A, ngu ngốc, ngươi đây cũng không nhận ra sao? Con bà nó, mới phát hiện Tô Hiểu Hàm, mặc vào sườn xám cũng quá đẹp A, chờ đã, Hạ Tân là ai? Ai là Hạ Tân? Có người nghe qua sao? Chưa từng nghe qua A. Lúc đó phát thanh truyền thông cùng chiết đại đội chủ nhà cái này một vòng phá lệ an tĩnh. Sau đó Trương Phong Tằng Tuấn mấy người rất có ăn ý, nhất tề quay đầu, đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người, cũng để cho chiết đại nhân đem Hạ Tân tìm đến. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều gom lại rồi Hạ Tân trên người. Ngay cả đi ở phía trước Tiểu Hồ Tử cùng Xét Phương đều dừng bước lại nhìn Hạ Tân, không biết Hạ Tân muốn làm gì. Hạ Tân biểu tình một hồi cứng ngắc, nghĩ thầm, cái này được rồi, đừng nói không phải làm người khác chú ý, cái này không toàn trường đều ở đây đang nhìn mình sao. Hạ Tân biểu tình cứng ngắc hỏi một câu, các ngươi đây là... A Hoác, ngươi chính là Hạ Tân A. Lý Thản Nhiên, hoặc có lẽ là cây vải, vẻ mặt cười đếu, cùng các chúng nữ nhìn nhau nhãn. Mấy hệ cạ dìm trên cũng rất an ý tản ra, đương nhiên, Tô Hiểu Hàm nữ nữ niết niết không muốn di chuyển, bất quá bị Lý Thản Nhiên đẩy một cái, cũng chỉ có thể theo mấy người động tác. Tứ nữ một trước một sau, một tả một hữu vây lại Hạ Tân, đem Hạ Tân cho kéo lên, đơn độc đứng ở phía trước một chỗ. Ở Hạ Tân không hiểu ra sao, không hiểu nổi các nàng muốn làm gì thời điểm, tứ nữ lại mỗi người lui ra phía sau hai bước, như trước đem Hạ Tân vây vào giữa. Sau đó mỗi người đều đem hai tay đặt ở thân thể bên trái, nghiêng người, dưới thân thể ngồi chồm hổm, đầu gối đi xuống ngốn lượng, lộ ra tảng lớn bạch hoa hoa bắp đùi, rất cung kính đối phương chính giữa Hạ Tân làm một cung đình thời kỳ đặc biệt lễ nghi. Thoạt nhìn, cùng thời cổ sau khi cung nữ tham kiến hoàng đế tựa như. Đồng thời bốn người cùng kêu lên, chỉnh tề, tiểu tích tích hô, cung nên nhất truyền kỳ vương giả yêu đêm, quang lâm trường chúng ta. Đừng nói Hạ Tân rồi, chỉ cần không phải người điếc tuyệt đối đều nghe được. Hạ Tân cái chán cũng treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu. Những người khác vẫn duy trì cung nên tư thế không nhúc nhích, chỉ có đối diện Hạ Tân Tô Hiểu Hàm, thanh thuần tuyết nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy đỏ ửng, ngồi dậy, xấu hổ rũ ánh mắt, tiến lên một bước, túi đầu, cung kính đưa lên một cái khay, trên mâm bày đặt bốn cái bẻ tre. Sau đó giòn giả trung mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần ngại ngùng, như tơ như cầm huyền vậy tuyệt vời thanh âm vang lên, quan nhân đêm nay nhưng là phải người nào cùng ngươi du ngoạn đâu, cũng xin trước bay lên bài A. Lúc đó Hạ Tân cái kia sắc mặt cứng ngắc, khỏe miệng co giật, trong lòng có một vạn con thần thú lao nhanh qua, hắn rất muốn hỏi một câu, các ngươi đây đùa là trò chơi gì? Có thể hay không đừng đùa? Hắn biết thời cổ sau khi, hoàng đế buổi tối thiêu phi tử hầu hạ thời điểm, là muốn lật nhãn, lật tới người nào tên, tìm người nào, cũng không phải biết, tới chiết đại đánh tuyến hạ tái đều phải lật bảng hiệu. Nhưng mà, Hạ Tân còn chưa kịp nói đâu, liền nghe được soạt soạt soạt soạt âm thanh, chu vi không ngừng truyền đến các cầm điện thoại di động chụp hình thanh âm. Các loại đèn loang loáng hiện lên. Không cần suy nghĩ nhiều, tứ nữ cung nghênh Hạ Tân, chiết đại hoa hậu giảng đường Tô Hiểu Hàm xấu hổ đưa qua bài tử, làm cho hắn lật nhãn hình ảnh, ở 10 phút sau thì sẽ truyền đến chiết đại trên diễn đàn đi. Hạ Tân cảm giác, khiêm tốn, không có tiếng tăm gì. Để cho bọn họ ầm ĩ, chính mình yên lặng đánh xong thi đấu đi trở về nguyện vọng đã đi xa. Ước đoán Hạ Tân tên này, một thiên chi bên trong sẽ thịnh hành chết đại rồi. Chương 639, binh pháp. Từ trạm xe lửa, xuất môn, đón xe, lại vào tiểu điếm, Hạ Tân đều không biết mình bị bao nhiêu ánh mắt chú mục lễ. Khiêm tốn gì gì đó, đã gặp quỷ đi. Bất kể lúc nào chỗ nào, cũng có thể cảm giác được tận mấy đôi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, ở sau lưng xì xào bàn tán. Lúc đó, Hạ Tân là vẻ mặt khó hiểu, bị bốn cái sườn xám nữ sinh vây vào giữa, bị một đám đông người nhìn chằm chằm, muốn đi đều không đi được. Sau đó bên cạnh mấy nữ sinh còn nhỏ tiếng thúc giục hắn lật bài A nếu không. Cũng sẽ không để cho ngươi đơn giản đi mất A, không có biện pháp, Hạ Tân thuận tay lật bài tẩy, lúc này mới đem chuyện kết thúc, làm cho chúng nữ lối ra. Mơ hồ chứng kiến trên bảng hiệu viết Tô Hiểu Hàm tên. Kế tiếp, hắn tự nhiên liền phải chịu nhìn chăm chú, dù cho đứng ở đống người phía sau, đều có thể cảm nhận được vô số ánh mắt xuyên qua hàng càng đến trên người mình. Tựa như trong đêm tối đom đóm, đi tới cái nào đều tỏa sáng lấp lánh, bị người liếc mắt là có thể nhận ra. Mấy người đi tới tiểu điếm, vung hành lễ. Gian phòng phân phối thế nào? Trương Phong hỏi. Bởi vì đại gia tổng cộng là 3 cái gian phòng 2 người, 5 cái nam sinh phân 2 gian, 2 người nữ sinh, cũng chính là đặt trước Thương Nguyệt Vũ cùng Hạ Thi Kỳ phân 1 gian. Có thể Thương Nguyệt Vũ bị Trương Cần thay thế. Trương Cần chạy đi cùng Tiểu Hồ Tử một gian, về phần tại sao một nam một nữ này ngủ một gian, tạm thời trước không đề cập tới,

cũng chuyện như vậy, nên thua vẫn phải là thua. Nghĩ như vậy, đại gia trong lòng liền buông lòng sinh ra. Đúng vậy, mượn cái nhất khách quan sự thực mà nói à, phát thanh truyền thông hiện tại chỉ có 10 phân, mà bọn họ chiết đại đã 12 phân, vượt lên đầu 2 phân đâu, như thế vẫn chưa đủ chứng minh thực lực của hai bên sao. Được rồi, đi thôi, trước đi qua ăn cơm a. Xét Phương cảm giác như vậy không thể được, vừa lên tới cư nhiên đã bị đối phương trước khí thế trên đè lại, phía sau ỷ vào làm sao còn đánh, hắn phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự tới. Trong lòng hơi động, đã có chủ ý. Hạ Tân bên trái ngồi Đêm Hè, bên phải là Trương Phong, Đêm Hè bên trái còn lại là Hạ Thi Kỳ. Đang đợi rồi biết, cũng không thấy đối phương qua đây dưới tình huống, Hạ Tân trực tiếp gắp chút thịt bò kho tương, lại đem rồi cái bạch chảm kê đùi gà đến Đêm Hè trong bát. Phải đợi chủ nhân tới trước, lại dùng bữa ăn lễ nghi, đã bị hắn vứt hết, hắn chỉ biết là hàng đêm hẳn rất đói bụng. Đêm Hè cũng không khách khí, không coi ai ra gì, gắp mảnh nhỏ thịt bò, xính chút tương dù, quản tự mình ăn lấy, nàng cũng chưa bao giờ đem người khác để ở trong lòng. Cho nên, làm Xét Phương đoàn người lúc tiến vào, liền thấy những người khác đều còn không có gì chuyển đũa, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc chơi điện thoại di động đang chờ bọn hắn, duy chỉ có Hạ Tân cùng Đêm Hè đã thúc đẩy đại khoái đoá gì rồi, trên thực tế. Hạ Tân chỉ là đang giúp Đêm Hè bác huyết nghêu sò sát mà thôi, Đêm Hè thì thường thường biết uy Hạ Tân một cái. Điều này làm cho Xét Phương trong lòng rất tức tối, nói như thế nào cạnh mình cũng là chủ nhà, người một nhà còn chưa tới đâu, ngươi cư nhiên liền bắt đầu ăn, đây là không đem mình để vào mắt ta. Xét Phương trong lòng cười nhạt, ha ha, quốc phục đệ nhất yêu đêm, có thể không cần đem chúng ta để vào mắt phải, chờ đấy, đợi lát nữa liền ngươi sẽ biết tay. Đương nhiên, đây hoàn toàn là chính hắn lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Hạ Tân căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là lo lắng Đêm Hè đói bụng, không hơn. Đêm Hè tiến đến Hạ Tân bên thai nhỏ giọng nói rằng, các ca, người kia cười rộ lên giường như một con rắn. Đêm Hè trừng mắt liếc hắn một cái, không nên nói chuyện lung tung. Tiểu hồ tử có thể là không muốn cùng Trương Phong mấy người một bàn, lôi kéo trợ lý ngồi một bàn khác, cùng Xét Phương ngồi chung, mấy người trò chuyện với nhau thật vui. Lý Thản Nhiên cùng Tô Hiểu Hàm cũng là ngồi một bàn khác, cũng không có cơ hội nói, còn như mặt khác hai nữ sinh. Cây rửa cùng Hạnh sẽ không thấy được. Bởi vì hai đội là xa nhau tọa, cho nên cũng là vui vẻ hòa thuận, đại gia mỗi bên ăn riêng, ai cũng không ý kiến người nào. Đọc sách mời tới Hắc Nham Võng. Chỉ là ở ăn được một nửa thời điểm, Xét Phương nhãn thần lạnh như băng len lén quét mắt Hạ Tân, đồng nhiên lớn tiếng nói, làm uống rượu cũng không còn ý tư à, đại gia tới chơi điểm trò chơi à. Chương 640, cùng rượu. Trò chơi nhỏ. Tiểu hồ tử hỏi. Xét mới trở về đáp nói, ân. Nếu chúng ta đều là lò tuyển thủ, liền chơi điểm có quan hệ với lò trò chơi nhỏ a. Như vậy đi, song phương thay phiên vấn đề một ít, về anh hùng liên minh kỹ năng, kỹ xảo, lịch sử, tên các loại vấn đề, bên kia đáp không được, hết thể người của chủ đội đều phải uống chén rượu thế nào. Xét Phương đề nghị này rất tốt, nghe cũng rất thú vị. Dù sao nơi đây đều là chơi lò, thì nhìn ai đúng trò chơi này lý giải nhất ấu. Song phương đều rất có hứng thú. Từ chiết đại trước công. Hạn định ra nhiều nhất anh hùng là ai? Nô Tử Văn trả lời ngay tới, ản nhì. Chết đại nhân mỗi người uống ly bia. Tăng Tuấn hỏi, dây thiểu tên là làm sao tới? Vương Càng trả lời, Oliana, là của nàng sáng tác giả nữ nhi tên. Sau đó đến phiên phát thanh truyền thông uống. Hạ Tân bỗng nhiên phát hiện mình cư nhiên cũng muốn uống, uống rượu hỏng việc, hắn cũng không muốn uống, bất quá, cũng đỡ không được đại gia nhiệt tình như vậy, hắn không muốn mất hứng, chỉ có thể làm. Trương Phong mắng, con bà nó. Thật vô dụng, ngươi sẽ không hỏi chút lạnh môn điểm A. Tăng Tuấn Kinh thường nói, cắt, vậy ngươi tới. Tiên Lập hỏi, ngoại trừ trụ, nhãn, binh, cùng anh hùng triệu hoán thú, còn có những thứ đó có thể dùng đến dịch chuyển, chí ít nói ra năm chủng. Nô Tử Văn suy nghĩ một chút nói, hoàng tử cờ, kẻ mò cái nấm, giặc bị động, xì ra mầm móng, thờ dịt đèn lồng. Chiết đại nhân tiếp tục cụng ly. Kế tiếp thi đấu mà bắt đầu gay cấn, vấn đề cũng càng ngày càng lạnh cửa. Tỷ như. Anh hùng liên minh chung, của người nào khống chế kỹ năng là độc nhất vô nhị. Cử ra 5 cái có thể thay đổi địa hình anh hùng. Anh hùng gì trên da, làm một lần thay đổi, vẹn vẹn bị rời ngoại trừ một cái xì gà. 18 cấp lúc, trụ cột hộ giáp thấp nhất là ai? Anh hùng liên minh chung, duy nhất một cái không có khống chế cùng di chuyển vị trí anh hùng là ai? Ở không có sửa đổi phân trước, anh hùng gì nhất cấp không cần trang bị là có thể đơn giết bạ rồng. Của người nào cây kéo mạn phạch vải đùa tốt nhất? Toàn bộ anh hùng liên minh duy nhất có thể lấy phản tu bổ chính mình lính quèn kỹ năng tên gì. Tất cả đều là chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, có thể đáp đi ra vậy cũng là thiên tài a. Bên ta kỳ thực có thể đáp cũng liền Ngô Tử Văn một người mà thôi, những người khác đều không quá quan tâm phương diện này sự tình, dù cho Hạ Tân kỹ thuật cao tới đâu, hắn cũng sẽ không đi quan tâm những chuyện nhảm chán này à, còn không bằng nhiều đánh vài cái ra đâu. Tương đối, đối phương dường như đối với mấy cái này rất có nghiên cứu, có thể đáp là thêm, đại bộ phận ít lưu ý tri thức đều có thể đáp đi ra. Điều này sẽ đưa đến, bên ta uống 3 chén, đối phương thông thường chỉ có uống 1 chén. Hết lần này tới lần khác song phương còn mao thượng liêu, đoán chừng là bởi vì uống nhiều rượu, bầu không khí rang nóng rồi, trong bao sửa nghịt không được, song phương đều dùng sức ra để, dùng sức uống. Hạ Tân vốn định yên lặng uy đêm hè ăn đồ, nhưng là thỉnh thoảng phải nằm cũng trúng đạn cùng uống 1 chén, đưa tới hắn đều có điểm say rượu. Được rồi, người thứ nhất tiết mục chỉ tới đây thôi. Xét phương khoát khoát tay, uống cũng không xê xích gì nhiều, đừng uống say, người khác còn cho là chúng ta cố ý quá chén các ngươi thì sao? Sao lại thế, chúng ta còn muốn cảm tạ thịnh tình khoản đãi của các ngươi mới là. Tiểu hồ tử không lọt vào mắt Trương Phong mấy người đều nhanh say ngã dáng dấp, cười ha hả cùng Xét Phương khách sáo lấy. Xét Phương suy nghĩ một chút nói, một cái trò chơi chơi nhiều lắm cũng không còn ý tứ, đổi một cái à, lúc đầu ngày hôm nay còn muốn bắt chuyện các ngươi vào chiếc đại bên trong vui lùa một chút, đi điện tử cảnh ký lúc nhìn, bất quá, dường như đã quá muộn, liền rõ thiên à, sao có thể cũng phải tới cuộc so tài hữu nghị à, nếu không... Hiện trường tới mấy bả nhanh chóng, ân solo tái. Một bả cũng sẽ không vượt lên trước 10 phút, liền tới 3 trận A, có muốn hay không nhiều lần. Xét Phương dò xét tính nhìn về Trương Phong bên này. Mấy người trả lời là tất nhiên. So thì so. Tới A, ai sợ ai. Một ngày chưa từng luyện tay, vừa lúc ngứa tay đâu. Trương Phong, Tăng Tuấn đã sớm ma quyền sát trưởng muốn đem chiếc đại cho vỗ trên mặt đất đánh một trận tơi bời rồi. Xét Phương vỗ tay một cái, lập tức có hai người bưng lưỡng đài laptop tới rồi. Phân biệt đặt ở ghế lô hai bên trên bàn. Vậy được, tiết mục chúng ta cũng chuẩn bị xong rồi, tiểu lấy ba đem làm hạn định A, song phương mỗi bên ra ba cá nhân, lệ quốc tế, phít bỡ lù một trụ 100 đao, cái này lớn TV biết tiếp sóng solo tình cảnh. Dừng một chút lại nói, bất quá, dù sao cũng là thi đấu hữu nghị nhà, cũng không thể đánh quá chăm chú có phải hay không, vậy không có ý nghĩa, cho nên, đại gia cũng đừng dùng tự cầm tay anh hùng, như vậy đi, chúng ta sẽ theo tức quyết định song phương mỗi người anh hùng. Xem thiên ý, thắng nha, đó cũng là anh hùng tốt, thua nha, cũng không nội vàng, đã nghĩ cái trừng phạt nho nhỏ là tốt rồi, liền. Năm chai bia A, người thua toàn bộ làm thế nào? Năm năm bình. Tiểu hồ tử có chút kinh ngạc. Tuy nói là bia, cái này cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ A, hơn nữa trước tất cả mọi người uống qua nhiều như vậy, ước đoán năm bình thổi xong trực tiếp liền nằm xuống. Bất quá, hắn còn chưa lên tiếng đâu, Tàng Tuấn đã đứng lên, ha ha, đúng hợp ý ta. Năm bình liền năm bình, các ngươi sẽ chờ chết đi. Nói liền làm ra cùng loại đánh lộn trước động tác, hoạt động giả đầu ngón tay, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Hắn trong hàng trên xe chưa từng ngủ, liền vì tìm một cơ hội giáo huấn chết đại một trận, đây chính là cơ hội khó được, đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Ta người thứ nhất lên A, đều chớ cùng ta đoạt A. Tăng Tuấn đều tin tâm tràn đầy lên, đối diện tự nhiên lại càng không kinh sợ, bọn họ đã sớm muốn dạy dô 404 tiện nhân kia đường giữa một bữa. Ta tới. Ta tới. Ta tới. Đang khi nói chuyện, đường giữa, đường trên, ạt ba người đồng thời đứng dậy, cuối cùng vẫn là từ bọn họ tương đối khôi ngô đường trên Lữ Hải tiếp thủ. Đường trên dù sao cũng là một khảo nghiệm đối phương tuyến vị trí, thực lực tự nhiên không tầm thường. Trên lý thuyết mà nói, đối phương chắc là đánh không lại Tăng Tuấn, cái này dựa vào một người thực lực đánh lên vương giả 500 nhiều một chút nhân. Bất quá. Hạ Tân yên lặng lắc đầu, Tăng Tuấn hắn còn không biết sao, kỹ thuật quả thật có. Khả năng liền cái kia anh hùng môi, có thể bắt được am hiểu anh hùng hoàn hảo, không lấy được. Quên đi, cũng may tiết mục này chuyện không liên quan mình, theo hắn uống đi thôi. Hạ Tân nghĩ vậy, ôn nhu hỏi rồi câu, ăn hả sao? Ta bác cho ngươi. Ấn ơn. Đêm hẹ nhấp một hớp ra bờ UFF máu, liên tục gật đầu, khỏe miệng tràn đầy dơ bẩn, giòn giả nói, ta còn muốn phượng hoàng cánh, nàng là thực sự đói bụng lắm. Hạ Thi Kỳ ngồi đêm hẹ bên trái thỉnh thoảng biết cầm ánh mắt liếc một cái Hạ Tân cùng đêm hẹ. Sau đó yên lặng ăn đồ đạc của mình. Solo đua ngựa trên bắt đầu. Bên cạnh Trương Phong đã tại hô to cố gắng lên. Song phương ở trước bàn ngồi xuống, đều sẽ tiến vào một cái tuyển anh hùng hệ thống, từ lam sắc phương chết đại bắt đầu, trông coi chấm tròn chung không ngừng biến đổi anh hùng ảnh chân dung, Lữ Hải tùy ý gọi rồi cái xác định, rút chúng Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, đây coi như là một solo rất cường lực anh hùng. Tiếp theo là Tăng Tuấn, thuận tay một điểm, rút chúng một cái nữ vương ả xạ thủ, Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, gờ gờ rồi. Hầu tử vốn chính là đường trên anh hùng, đối diện đường trên không phải có thể sẽ không, hơn nữa, là sơ kỳ tương đương lợi hại anh hùng, 6 cấp ước đoán là có thể giết chết ra giòn anh hùng, mà As,

đừng nói 300 hiệp, một hiệp đều khó khăn. Tàng Tuấn bất đắc dĩ nằm úp sấp trên bàn khoát khoát tay, quên đi, các ngươi lên đi, ta hiện tại trong ánh mắt người là phân ba mảnh, muôn ngàn lần không thể sơ suất, đối diện có thực lực. Có ý tứ. Người thứ hai ai tới a? Chiếc đại bên kia đã bắt đầu khiêu chiến rồi. Trương Phong muốn lên, bất quá bị Trần Đông kéo lại, lao đại, ta lên đi, ngươi đánh dừng, đối phương tuyến rất khó. Đánh dừng bởi vì không đúng tuyến, cho nên phạm lính kỹ xảo, đối phương tuyến kỹ xảo đều thoáng có thể so với tuyến thượng kém một chút. Để cho ta thử xem a. Xem Trần Đông nhãn thần kiên định nóng lòng muốn thử, Trương Phong cũng sẽ không miễn cưỡng, vậy được, ngươi lên đi. Trương Phong nhìn xuống trong đội nhân, Hạ Thi Kỳ là nữ sinh, để cho nàng thượng đương nhiên không tốt, ai biết quất anh hùng gì, phải thua làm sao thổi năm bình, còn như lão lục, vẫn còn ở cho hắn ăn muội muội ăn cái gì, giúp đỡ gấp thức ăn đâu. Hiển nhiên đối phương cái này solo tiểu lôi đài cũng không quan tâm. Trong lòng không nhịn được cảm thán, nếu như đem lão tam mang theo thì tốt rồi, lão tam một mình đấu tặc hung mãnh. Thấy là Trần Đông, chiếc đại bên kia nhỏ giọng thảo luận dưới, cũng lên ạt Diệp Cơ. Xem như là ạt đối ạt. Lần này đến phiên Tử Sắc Phương trước theo người. Ở Trương Phong một vòng cầu khẩn sau đó, rất may mắn theo đến rồi Gờ Dạ Vẹt. Điều này làm cho mấy người đều đưa ra khỏi cửa khí. Tuy là Gờ Dạ Vẹt hàng này hiện tại kinh thường đánh rừng, bất quá thỉnh thoảng cũng đem ra đánh đường trên, ác, Trần Đông cũng là luyện qua, coi như là một tương đối quen anh hùng. Gờ Dạ Vẹt lời nói, có thể đánh, lao tứ thực lực bây giờ tốt, hơn nữa anh hùng này tặc mới vừa. Tàng Tuấn mơ mơ màng màng giơ cái tay, lao tứ, giết chết bọn chúng, báo thủ cho ta. Nào nghĩ tới vừa dứt lời, liền thấy đối diện theo cái bắn thì ông. Trương Phong mấy người lúc đó liền không tí khí. Bắn thì ông là ai? Tuyến thượng một phương bá chủ, đường trên lão lưu manh à, tuy là bởi vì một cái phế vật đại chiêu, trung hậu kỳ vô dụng, nhưng hắn sơ kỳ quá mạnh mẽ à, nhất là bị động, đặc biệt khắc chế bình á anh hùng, còn có thể định trụ. Bắn thì ông đối với Gờ Dạ Vẹt. Solo tái bắt đầu. Đây chính là đêm nay người thứ hai bi thảm chuyện xưa. Gờ Dạ Vẹt trực tiếp bị Bắn thì ông ném tới từng cây một mâu, suýt chút nữa chưa cho ném mang thai. Chỉ cần có bị động, Gờ Dạ Vẹt xa hắn, cũng không thiếu huyết ta. Nếu như nói mới vừa hầu tử còn rất sợ trụ, cái này Bắn thì ổng liền hoàn toàn không sợ. Trong mắt hắn sẽ không trụ cái chướng ngại này. Đi lên quy ngươi dưới đỉnh trụ, lại nhảy qua đây một cái vê đút thánh khiên đả kích, vê đút có thể trực tiếp nảy sinh cái mới bị động, có thể dưới đỉnh trụ, Bắn thì ổng có thể chặt hết một đao, nhàn nhã ra trụ. Đừng nói cái gì công bằng đấu, trông coi bị động, Gờ Dạ Vẹt chưa từng đi tới a dục vọng của hắn, cũng chỉ dám dùng quy soát dưới tiểu binh. Đáng tiếc đuổi kịp một bả giống nhau. Bắn thì ổng hai cấp đứng binh phía sau, làm cho Gờ Dạ Vẹt chỉ có thể co đầu rút cổ trụ tiểu thừa lệnh, không đúng, bắn thì ổng thường thường, còn tiện hề hề đụng lên tới, dù cho đỉnh trụ cũng muốn quy Gờ Dạ Vẹt một cái, làm cho Gờ Dạ Vẹt trụ dưới cũng đứng không yên ổn. Trương Phong cũng nghe được chiếc đại bên kia tiếng bàn luận xôn xao rồi. Tại sao lại là như thế này? Thực sự là khôi hài, lại lui trụ. Ha ha, phát thanh truyền thông chính là không phải đều học lui sắc thần công a. Mỗi lần vừa đến hai cấp từng cái liền lui trụ dưới, nhìn không thấy người. Ai, thật nhàm chán a, liền không thể tình cảm mãnh liệt điểm sao? Trương Phong rất muốn chửi một câu, tình cảm mãnh liệt cọp lông, ngươi đi tới cùng ăn thì ổng tình cảm mãnh liệt thử xem, nhân ra không phải đâm nát vụn ngươi cái mông. Chiến lược căn bản không được tỷ lệ. Ăn thì ổng lấy ưu thế áp đảo, ở an giật bổ 7 phút đao sau đó, cơ bản một quy, Gờ Dạ Vẹt phải rơi 4 phân 1 máu, cái này còn chơi tóc, Trần Đông cũng không muốn lại mất mặt đi xuống. Trang bị hoàn toàn kém xa, cùng ăn thì ông liều mạng một lớp, bị giết quên đi. Ủ rũ cúi đầu trở về nói tiếng xin lỗi. Trương Phong khoát khoát tay nói, không có việc gì, lại không trách ngươi, đổi ai cũng không đánh được a. Trần Đông mở ra bia, cắn răng một cái chỉ làm, năm dưới bình đi, suýt chút nữa nằm xuống, nhờ có Trương Phong đỡ lấy hắn. Cái này thua liền hai thanh rồi, tuy nói là thi đấu hữu nghị, phải ngay nhiều người như vậy mặt, tam liên bại, cũng thật mất thể diện a. Trương Phong quét mắt Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Tân. Phát hiện một cái ở an tĩnh ăn cái gì, một cái ở an tĩnh uy đồ đạc, xem ra cũng chỉ có thể tự lên, cũng không thể trông cậy vào chơi phụ trợ Tử Văn A. Thua ỷ vào không thua người, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nào nghĩ tới vừa mới tiến lên hai bước, chiếc đại người bên kia liền ồn ào lên. Tại sao là ngươi cái này đánh dừng A, cho các ngươi đường trên lên A? Đúng vậy, đơn giết mân giang ạt đường trên A, không phải rất yêu sao? Đánh dừng làm sao solo A? Yêu đêm tại sao không lên, có phải hay không sợ? Không dám. Bởi vì bầu không khí giờ thịt, đại gia nói cũng liền tương đối thả. Ngồi một bàn khác Tô Hiểu Hàm cùng Lý Thản Nhiên cũng đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người, phát hiện Hạ Tân ngoảnh mặt làm ngơ ở bang muội muội gấp thức ăn đâu. Vẫn là Hạ Thi Kỳ không nhìn được trước rồi,

không có kỹ năng. Nhưng mà, chiến đấu chính là bắt đầu từ nơi này. Dễ đã lại tiểu binh, Sô Dạ Cả ném ra một cái đánh thưởng bán nguyệt luân A lại dẹt, lập tức kéo dài khoảng cách, thối lui ra khỏi cung binh cửu hận phản kích phạm vi, lại tiếp tục tiến lên, lại A rồi dẹt một cái, lại lập tức hướng sát biên giới phương hướng chạy, tránh thoát cung binh cửu hận. Cái này hai cái liền 100 tới máu. Dẹt không để ý con này tiểu thương răng, bù đắp binh liền lui lại, nào nghĩ tới Sô Dạ Cả ngược lại theo đuổi không bỏ, cũng không để ý vậy chỉ có 7-8 điểm công kích cung binh, truy qua hai bước lại A lại, tiếp tục đi A. Dẹt thừa dịp tiêu si đi tốt, trở tay một tiêu, Sô Dạ Cả cũng nhắm ngay thời cơ một cái quy xuống phía dưới, hai người lẫn nhau một người trong quy. Dẹt cái này một tiêu xóa Sô Dạ Cả 60 tả hữu huyết, Sô Dạ Cả cũng đi rơi dẹt 60 tả hữu huyết, bất đồng chính là, Sô Dạ Cả quy lưu tinh truy rơi có thể trở về huyết, nhất cấp bắn trúng địch nhân, có thể ở 4 giây bên trong trở về trên 70 tới chút máu, các loại cùng không ít huyết. Đồng thời biết giảm thiểu dẹt 30% tốc độ di động, giảm tốc độ 2 giây. Sô Dạ Cả tiếp tục đuổi lấy Dẹt, hoàn toàn không sợ này cung thủ. Sô Dạ Cả đuổi rất gần, hầu như Dẹt một quay đầu lại lui về phía sau đi hai cái nhỏ bé bước nhất định có thể A đến Sô Dạ Cả. Bất quá Vương Càng cũng không đốc, không có khả năng nhất cấp đi theo Sô Dạ Cả liều mạng, đối phương thuộc tính sẽ không so với hắn thấp, quy còn kèm theo hồi huyết, làm sao có thể đánh, chỉ cần hai cấp, chính là mình thiên hạ. Dẹt một đường bị đuổi tới trụ dưới, lại bị A rồi hai cái, mắt thấy muốn đi đến trụ bên cạnh. Sô Dạ Cả lại là một cái quy nện ở trước mặt hắn bước hắn lui lại, đưa tới lại bị A một cái dưới. Phía sau một đống tiểu binh qua đây, vũ em chỉ có lui về phía sau. Cái này vũ em mang chiến tranh nhiệt thành, càng đánh càng đau, dẹt nhất cấp đã bị A rơi 300 máu. Trái lại vũ em, một số gần như đầy máu, đi ngay cái tơ máu, quay đầu A rồi tên lính quèn, dựa vào thiên phu thịnh yến cách mỗi 30 giây, A rơi tiểu binh trở về trên 20 chút máu, huyết một cái liền đầy. Dẹt ăn cái bình máu, muốn lên tới. Bất quá Sô Dạ Cả đứng ở bình phía sau, không cho hắn đi lên. Dẹt muốn lên tới, Sô Dạ Cả liền cùng hắn đối phương ạ. Dẹt muốn quy, hắn cũng quy, tới A, lẫn nhau thương tổn A. Dẹt không phải quy, hắn cũng không quy, Hạ Tân biết sẽ bị tránh rơi, đối phương cũng không còn như vậy đồ ăn. Cho nên, ở trong mắt tất cả mọi người, ngược lại thì vũ em trước hai, dự định trong tình cảnh cũng không có trình diễn, quan sát mời tới hát nham võng. Phải nói vừa lúc tương phản. Ngược lại thì dẹt bị vũ em áp ở trụ dưới ăn kinh nghiệm đâu. Lý Thản Nhiên thầm nghĩ, bất quá, cũng đến đây chấm dứt, Sô Dạ Cả cũng liền quy kỹ năng, thêm viễn trình chiếm ưu thế, hai cấp chính là tình thế xoay ngược lại lúc. Chương 643, cực hạn quyết đấu. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nhất cấp Sô Dạ Cả đem dẹt đè vào trụ, lập tức kinh bạo không ít người trong mắt. Cũng chỉ có một chút người biết mới hiểu được, Sô Dạ Cả thiên phú chiến tranh nhiệt thành, mang ạt thiên phú, ạt ký hiệu. Thuộc tính không thể so dẹt không sai biệt lắm, cộng thêm viễn chỉnh tay trưởng, chỉ nhìn một cách đơn thuần quy kỹ năng, quả thực so với cấp quy lợi hại, cho nên áp dẹt rất bình thường, cũng may mắn dẹt không có khinh địch, đi tới liều mạng. Một ít vô não khả năng vừa nhìn, gì, ngươi một cái tiểu nãi mụ, dám đệ ta đường đường dẹt đại gia, muốn chết có phải hay không, đầu óc nóng lên khả năng liền lên để chiến đến rồi, đó mới xảy ra đại sự đâu, điểm trực bạch nói, Sô Dạ Cả một cái quy thương tổn ngươi đồng thời, còn biến mất ngươi quy thương tổn. Có thể cho chính mình hồi huyết, 5 giây một cái quy, cộng thêm hộ giáp ký hiệu xuất môn, nhất cấp 40 nhiều hộ giáp, nhất cấp dẹt là không có khả năng đánh thắng. Sau đó hai cấp tình thế sẽ bắt đầu xoay ngược lại, ba cấp chính là dẹt tiền kỳ một cái thời đỉnh cao. Trong dự đoán, là như vậy. Dẹt hai cấp học vê đút phân thân, không chỉ có phân thân, còn có bị động 5% lực công kích thêm được, Sô Dạ Cả tự nhiên chỉ có thể học e tinh thể kết giới, vê đút kỹ năng nửa điểm dùng không có. Sô Dạ Cả tới trước hai. Đang đợi rồi biết sau đó, dẹt mới đến hai. Chủ yếu đường giữa tuyến quá ngắn, nếu như hạ bộ, Hạ Tân cảm giác mình có cơ hội đơn giết hắn, không chết cũng tiến hắn về nhà. Dù cho chứng kiến dẹt hai cấp, vũ em cũng rất phách lối chiếu áp binh phía sau, cũng liền chứng kiến lam sắc phương tiểu binh đi ra, mới có thể hơi chút lui lại một cái. Dẹt nhìn chuẩn một cái cơ hội, một cái vê đút cái bóng vứt xuống Sô Dạ Cả bên người, chân giả thân đồng thời ném ra một cái trong tay kiếm. Cùng lúc đó Sô Dạ Cả cũng là một cái quy kỹ năng bước xuống bản thể hắn vị trí, trực đỉnh đỉnh chạy tới AZ, căn bản không tránh. Z cũng không có đổi vị trí, chúng Sô Dạ Cả một cái quy, Sô Dạ Cả cũng trúng hắn hai cái quy. Bởi vì người thứ hai trong tay kiếm chỉ có 75% thương tổn, cho nên hai cái kỹ năng hạ Sô Dạ Cả 100 tới huyết. Có thể, Sô Dạ Cả cũng giống vậy, một cái quy thêm bình A, đánh hắn 100 nhiều máu, đồng thời Sô Dạ Cả tự thân còn có thể trở về 70 nhiều một chút huyết. Nói cách khác dẹt đi 100 huyết, Sô Dạ Cả đi 30 huyết, Số dạ cả quay đủ rơi một người lính, lập tức lại trở về trên 20 chút máu rồi, cơ bản bằng không có đi huyết. Căn bản không sợ hắn vê đút thêm đôi quy. Số dạ cả quy kỹ năng thật lợi hại. Rẽ lui về phía sau trụ phương hướng tối lui, không để cho sổ dạ cả bình a cơ hội. Số dạ cả cứ tiếp tục bổ đao. Hơn nữa, rất phách lối đứng KID cao ỉ đổ cái bóng bên bổ đao. Cái bóng còn không có tiêu thất đâu. Nếu như là một cái lao thủ dẹn, khẳng định đều biết, đối phương ở cái bóng bên, chính là ngươi phản kích thời cơ tốt nhất, đột nhiên vê đút đi qua, đối phương là không phản ứng kịp, không chỉ có thể đột đến đối phương bên người thiết thân, còn có thể trước bắt đầu tay, có một trên nước ưu thế, nhất là ở đối phương đánh thường bổ đao khoảng cách xuất thủ, chẳng khác nào trắng kiếm một cái. Phàm là chơi dẹn tay ra đời, đều sẽ có như thế một xung động, trông coi quy nhanh si đi rồi, đối phương lại xỏa hề hề đứng ở cái bóng bên vẫn không nhúc nhích ra bình. Đây không phải là hoa chịu sao. Có thể, cẩn thận Vương Cảng, do dự một chút. Mình có thể đánh thắng được hắn sao? Nếu như là bình thường, dẹt tuyệt đối treo lên đánh vũ em. Có thể, đối mặt cái này vũ em, Vương Cảng bản năng cảm nhận được một áp lực, một đến từ đối phương tuyến, chạy chỗ, không ngừng lượn quanh binh tuyến áp chế, không ngừng a hắn liếc nhưng áp lực. Luôn cảm thấy cái này vũ em. Rất am hiểu đánh dẹt a. Vương Cảng nghĩ không sai, Hạ Tân cầm vũ em đánh dẹt lịch sử. Được từ Thương Nguyệt Vũ những lời ấy nổi lên, quá khứ hắn còn có không thể thả kỹ năng cái này hạn chế, tới đánh Thương Nguyệt Vũ, bị đánh gọi một cái thảm, tự nhiên cũng lục lọi ra được Vũ em đánh cướp quy luật, thiên phú, ký hiệu, đồng thời rất rõ ràng dẹt bạo phát kỳ, cùng với mỗi cấp đối phương Vũ em thương tổn. Đơn giản Vương Càng nhịn xuống không dám vê đút đi tới, nếu không, hắn chí ít tổn thất hai bình huyết, quang tổn hại huyết vẫn là nhẹ. Bất quá người phía dưới cứ nhìn khó chịu. Tình huống gì? Dẹt vì sao như thế kinh sợ, hai cấp còn giúp trụ dưới không dám ra tới. Cái này phải hay không phải dẹt, người đứng lại cái bóng trên đều không dám hoàn thủ, muốn ta liền vê đút đi qua, chém chết hắn. Đội trưởng làm cái gì, làm sao bị đánh bỉ ổi như vậy? Nói xong vu em hèn mọn đâu? Làm sao dẹt bỉ ổi như vậy? Tốt xấu đánh sấm sét đi ra a, nếu không, ngươi mang sấm sét để làm chi? Đương nhiên, bởi vì ngồi gần quan hệ, Vương Cảng cũng là nghe thanh thanh sở sở, trong lòng nhịn không được mắng câu. Các ngươi biết cái gì, không thể đánh. Hắn bén nhạy phát giác là không thể đánh. Nhưng nghị luận phía dưới tiếng cho áp lực của hắn vẫn rất lớn. Ở lại một đội binh lúc đi ra, Vương Cảng là theo binh cùng đi ra, bởi vì hắn muốn A binh, không thể đứng trụ dưới nhìn không sổ dạ cả A binh, vậy quá mất mặt, hắn giàu gì cũng là một đời hòa ảnh. Nào biết đâu rằng, cho dù là đứng ở binh trong đống, Hạ Tân cũng dám A hắn. Liên thừa dịp dẹt đi lên A binh thời điểm, một cái đánh thường. Thêm một cái e kỹ năng tinh chi kết giới trầm mặc trực tiếp liền phong chân hắn dưới đáy, dẹt nếu như không lùi sẽ bị cầm cố, làm cho kiếp sau lui, cái này e là phong ấn chạy chỗ, sau đó thừa dịp kiếp sau lui lúc, một cái quy kỹ năng đi qua, chính mình lại cực nhanh lui lại. Số giả cả quy đến đối phương, chậm lại thời điểm, nếu như mình không phải hướng đối phương di động, còn biết cung cấp cho mình 10% rời tốc độ thêm được, chỉ cần quy chúng có thể đơn giản thoát ly binh cửu hận. Tuy là bị tiểu binh A rồi vài cái, bất quá dựa vào quy hồi huyết. Lập tức trở về đi lên. Dẹt ăn sổ giả cả một bộ AEQ, sắp xỉ 150 nhiều máu, một điểm tính khí không có. Chỉ dám thừa dịp sổ giả cả kỹ năng này không đương kỳ bổ đao. Hơn nữa còn là chỉ có thể dùng quy tu bổ. Hắn đi tới A binh, sổ giả cả liền A hắn. Cái này ạt vũ em mang chiến tranh nhiệt thành A người tặc đau nhức, mỗi lần đều là 5-6 chủ. Dẹt ăn hai cái liền gánh không được, chỉ dám rất xa quy binh. May là như vậy, sổ giả cả đều phải từ bên cạnh đi lên quấy rầy hắn. Không ngờ ngạ hắn, hồn nhiên không sợ cướp vê đút quy, vê đút quy là có động tác, dẹt có thể bắn trúng hắn, là hắn có thể quy trung dẹt, rất giỏi hoán huyết, dẹt cũng đổi bất quá hắn. Số dạ cả tới trước 3 cấp, đánh dẹt là liên tục bại lui. Trực tiếp đem dẹt 3 bình huyết đều cho hết sạch, số dạ cả vẫn là đầy máu ba hồng. Nhìn đầy tơ gương mặt bất khả tư nghị. Thế giới này biến hóa quá nhanh, bọn họ khó tiếp thụ A. Vì sao dẹt này bị ép thành cậu A? Vì sao cái này sổ dạ cả dám lớn lối như vậy à? Cái này không khoa học. Cái này hay là bọn hắn người đội trưởng kia sao? Nếu không phải là tận mắt thấy, tuyệt đối không thể tin được, cái này thô bị dẹt lại là đội trưởng đùa. Vương Càng nghĩ thầm, ba cấp, có thể đánh một lớp, tất cả mọi người đầy máu, chưa từng trang bị, ta ba cái kỹ năng, hắn hai cái kỹ năng, không cần thiết sợ hắn, đơn giản liền nhiều hơn ta 10 nhiều bổ đao mà thôi, lại không ra trang bị, ta còn so với hắn nhiều 100 tới huyết đâu. Tránh rơi hắn quy, hắn liền cũng không phải đối thủ của ta. Vương Càng đại nào rất rõ ràng, then chốt ở chỗ vũ em 2 cấp quy, một quy được có 90 nhiều máu, rất đau. Cho nên Vương Càng hành động. Ở muốn lên trước A binh, chứng kiến sổ dạ cả trên lúc tới, đột nhiên một cái quy, trong tay kiếm tiêu đến vũ em, đi sổ dạ cả 60 tới huyết, sau đó đứng không nhúc nhích, các loại sổ dạ cả quy. Sổ dạ cả phản A một lúc sau, quả nhiên quy hắn tại chỗ rồi, dẹn lập tức một cái vê đút cái bóng vứt xuống sổ dạ cả bên người, thân ảnh trao đổi, không chỉ có tránh thoát sổ dạ cả cái này phát quy, còn một cái A thêm E, ở sổ dạ cả trên người phát động sấm sét, một bộ này xuống tới, sổ dạ cả 700 lượng máu, trực tiếp cũng chỉ thừa lại 450 rồi, đồng thời còn bị E kỹ năng chậm lại. Tương đương lưu loát một bộ, tránh kỹ năng đồng thời phản đánh, chọc cho dưới đài một hồi hoan hô. Nhìn sang phảng phất như là sổ dạ cả huyết điều trong nháy mắt thiếu gần nửa tựa như. Mà Z còn có 750 lượng máu. Sổ dạ cả trên người hạp bắt đầu bình máu, hướng trong nhà phương hướng lui. Z ta lại, cũng hướng tử sát phương hướng đi, đi A. Sổ dạ cả cũng vừa lui bên A. Hai người lẫn nhau A một cái dưới, một cái thừa lại 400 không đến, một cái thừa lại tháng 7 năm 00 tả hữu. Sau đó lại đồng thời hướng tử sát phương lui qua hai bước, sổ dạ cả lần nữa bị A. Chỉ còn 330 lượng máu, Z cũng chỉ thừa lại 650 lượng máu. Sau đó tiếp lấy lần này có thể đau. Cướp bị động, đang đối với 50% trở xuống mục tiêu lúc công kích, biết tạo thành tỷ lệ phần trăm ma pháp thương tổn. Lần này đi qua, trực tiếp rơi xuống rồi sổ dạ cả 100 nhiều máu, lượng máu ở 220 tả hữu. Đồng thời sổ dạ cả một cái AQ, đánh cướp lượng máu cũng đánh tới 500 tả hữu. Lúc đó dưới đài tất cả mọi người đang nhìn chăm chú trên đài chiến đấu, một cái lại một dưới. Sổ dạ cả trên người dâng lên đốt quang mang, 3 cấp châm lửa, 5 giây có thể đốt 100 nhiều chân thực thương tổn, huyết điều đã thay đổi tàn, mà Z còn có 500 tả hữu huyết. Vương Càng trong lòng tính toán tổn thương đồng thời, đã ở gắt gao nhìn chằm chằm kỹ năng. Hán quy là 6 giây CD, sổ dạ cả là 5 giây, hai người đồng thời thả ra quy, hắn dạ mã trên CD rồi. Hai đòn đánh thưởng, lại thêm một cái quy, sổ dạ cả sẽ chết, trên người hắn còn nắm một cái tốc biến đâu. Đoán chừng là biết hắn quy được rồi, vì tốc biến tránh hắn quy, sổ dạ cả đột nhiên một cái tốc biến, cũng không phải là hướng phía sau trong tháp chợt hiện, mà là hướng bên cạnh hà đạo vọt tới, Vương Càng không chút do dự nào tốc biến đuổi kịp một cái đánh thưởng. Sau đó quan sát sổ dạ cả động tác, quả nhiên thẳng tắp lui lại, Vương Càng bay nhanh phản ứng một cái quy trong tay kiếm xuyên qua sổ dạ cả thân thể. Hai người huyết điều, nhất thời là được, dẹt còn lại 500 tới huyết, sổ dạ cả đã 100 huyết không đến, trên người còn treo móc châm lửa ở đốt. Một cái đánh thường sẽ chết. Chương 628, người đó chết nhanh. Z lúc đó cùng sổ dạ cả vẫn là thiếp thân, hơn nữa cấp tốc độ di động 345, sổ dạ cả chỉ có 325, cho nên, cái này một lần cuối cùng đánh thường, theo lý, là thế nào đều có thể đánh ra. Một cái, chỉ cần một cái, là có thể để hắn chết. Lúc đó, người ở dưới đài đều là muốn như vậy. Áp chế thì thế nào, để cho ngươi nhiều tu bổ vài cái đao thì như thế nào. Muốn giết ngươi lúc, ngươi như cũng phải chết. Mỗi một người đều nắm chặt nắm tay, chờ đấy xem cuối cùng, dẹt giết chết sổ dạ cả chẳng cảnh. Bất đồng chính là chết đại nhân là hưng phấn nắm chặt nắm tay, rốt cục có thể đem đối diện trang bức yêu đêm giết chết rồi. Mà Trương Phong, Nô Tử Văn mấy người là khẩn trương nắm chặt nắm tay, thở mạnh cũng không dám, nhìn chòng chọc vào màn hình lớn. Lão Lục, không phải muốn thua a? Lão Đại, mặc kệ thua không thua, ngươi đừng bóp bả vai ta a, vai muốn gãy, chặt đứt. Ngay cả có chút say Tàng Tuấn, đều nhìn chòng chọc vào màn hình lớn. Muốn nói không hề cảm giác khẩn trương đại khái chính là đêm hè rồi, vẻ mặt liếc si biểu tình liếc nhìn Trương Phong, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, ngu si sao, ca ca ta sao lại thế thua. Lý Thản Nhiên bỗng nhiên cảm giác tay có điểm đau nhức, lúc này mới phát hiện, Tô Hiểu Hàm bởi vì xuất thần nhìn màn hình, cũng không phát hiện một tay bắt được tay nàng, bởi vì khẩn trương, bắt nàng làm đau. Sau đó, ở tất cả mọi người dưới mí mắt, liền thấy sổ dạ cả cư nhiên lập tức kéo ra cùng dẹt giữa khoảng cách. Tật chạy. Cũng chính là sổ dạ cả mang một người triệu hoán sư kỹ năng. 3 cấp cung cấp 30% tốc độ di động thêm được, duy trì liên tục 10 giây. Rời tốc độ lúc này từ 325, đề cao đến rồi 422. Mà dẹt chỉ có 345 rời tốc độ. Chọn sinh ra gần 4 phần có 1 rời tốc độ. Sổ dạ cả tựa như mặc mai ạt ý đặt vương tựa như chạy bay lên, trở tay cho dẹt một đao. Hướng hà đạo phía trước chạy. Z ở phía sau bên truy. Đương nhiên không có khả năng đuổi theo. Chớp mắt bị phản A rồi hai cái. Huyết điều rơi đến 400 sau đây. Z không phải đuổi, làm bộ lui lại, chơ mắt nhìn sổ dạ cả bị đốt thiêu hủy huyết, từ 100 rơi đến 90, rơi đến 80, hắn cũng sợ không tới sổ dạ cả. Hắn cũng biết hạ tân không đốc, mở ra tật chạy nếu có thể làm cho hắn A đến, vậy hay là cái kia đơn giết mân giang ạt hạ tân, là cái kia đánh lên 1.800 phân đêm hè. Vương Càng đang đợi quy trong tay kiếm kỹ có thể si đi. Hắn làm bộ hướng chính mình trụ phương hướng chạy đồng thời, vẫn bị sổ dạ cả đuổi theo chặt, lượng máu từ 400 bị đánh đến 300 không đến, hắn quy kỹ năng cũng rốt cục gần si đi được rồi. Vương Càng toàn thân chăm chú nhìn chằm chằm phía sau mở ra tật chạy sổ dạ cả tiêu sái vị, dự định một cái quy tịch thu hắn. Chuẩn bị, phóng ra. Nhưng mà hắn quy đang chuẩn bị xuất thủ đâu, dưới lui về phía sau đường bị cửa hàng một đạo tinh thể kết giới. Lại vừa lúc trải tại dưới chân hắn, bị châm mặc, đồng thời lần nữa bị sổ dạ cả bổ một đao. Đối phương hiển nhiên tính đúng hắn muốn quy, chỉ có châm mặc, đồng thời dùng cái này e kỹ năng cũng ngăn lại hắn trở về trụ đường. Vương Càng tự thân cũng không đến 200 máu. Hắn vội vã muốn quy hạ tân, quay đầu lại liền hướng sổ dạ cả phương hướng đi, vội vã ra kết giới, nếu không một. 5 giây sau cũng bị kết giới cầm cố, cái này vừa ra. Cũng bị sổ dạ cả từ trên trời giáng xuống một cái quy lưu tinh truy rơi cho gãi đúng châu ngứa, lại là 890 lượng máu không có. Đồng thời sổ dạ cả trên người châm lửa cũng mất, lượng máu đang từ 60 điểm bắt đầu tăng trở lại. Dẹt vừa ra kết giới, liền một cái trong tay kiếm, đi qua. Trên thực tế thanh này xuống tới, hắn đối phương sổ dạ cả cột trong tay kiếm một lần chưa qua không. Đối phương, một lần đều không giành qua. Hắn rất tự tin, chính mình kỹ năng cột rất chuẩn. Hắn vốn tưởng rằng lần này vậy cũng sẽ không chống không. Nơi nào nghĩ đến, sổ dạ cả đi phía trái sườn chặt một chút cái mông nhỏ, vừa vặn tránh rất cái này phát trong tay kiếm. Dẹt luôn cuống, vội vàng muốn lên đi tu bổ một đao, sổ dạ cả liền lập tức lui lại, vừa lui bề nạ. Tiếp sau lui, sổ dạ cả cũng theo lui lại, dẹt về phía trước, sổ dạ cả cũng về phía trước. Ngược lại giữa hai người, vĩnh viễn vẫn duy trì 300 mã khoảng cách. Dẹt lập tức liền tuyệt lộ, 5 cái kỹ năng toàn bộ CD. Hắn tựa như chỉ con ruồi không đầu tựa như, lúc này mới phát hiện cho dù là đường giữa, hiện tại cũng rời trụ quá xa, hắn đều chạy hà đạo nơi này, trở về cũng không kịp rồi, truy sổ dạ cả cũng đuổi không kịp, cuối cùng bị cái này sổ dạ cả một cái, mai cho đến 10 giây tật chạy kết thúc một lần cuối cùng, cho tươi sổ ngã chết. Hết thảy tất cả, tính toán vừa đúng. Làm trên màn ảnh xuất hiện, Flirt Blue nêu lên thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tính cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nhiều người, lăng lăng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn màn hình, liên thủ lên chiếc đua rơi xuống đất cũng không biết. Thẳng đến bên trong bao xương, nhiều chiếc đua rơi xuống trên mặt đất, phát sinh lộc cộc vang lên, mới đem chúng tinh thần của người ta kéo lại. Không phải đâu. Dẹt chết. Vũ em thắng. Tươi sống A chết A. Thật thê thảm. Một Dẹt, bị một cái Vũ em, đuổi theo đánh A. Dẹt solo bại bởi Vũ em sao? Đây là mở cái gì quốc tế vui đùa? Đội trưởng có phải là bị cảm hay không, hay là uống say, tinh thần không tốt? Không có khả năng A, bất kể thế nào muốn, Z cũng không thể bại bởi Vũ em A. Chiếc đại bên kia cái bàn lập tức tạc qua. Vương Càng thấp lấy đầu, căn bản không dám xem bất luận kẻ nào. Trong đầu bay qua hiện lên vừa mới solo hình ảnh, hắn đã hiểu, hoàn toàn đã hiểu. Sô giả cả tử vừa mới bắt đầu sẽ không muốn tránh hắn tiêu, cho nên hắn trăm tiêu trong trăm, nhưng này chỉ là bởi vì sô giả cả không muốn tránh, hoặc có lẽ là... lười tránh mà thôi, chỉ cần sổ dạ cả muốn tránh. Hồi tưởng cả chàng, hắn phát hiện sổ dạ cả cũng chưa từng quy qua không, sau đó ở 3 cấp lần kia, sổ dạ cả là cố ý quy, làm cho hắn dùng vê đút cái bóng tránh rơi sổ dạ cả quy. Tiếp lấy đem hắn hướng tử sát phương câu dẫn đi qua, cuối cùng tan huyết, lại đi hà đạo tốc biến lừa gạt rớt hắn tốc biến, chủ yếu là sợ hướng trong tháp tốc biến, hắn không dám cùng, cho nên hướng hà đạo chợt hiện, kéo ra cùng trong màu làm trụ khoảng cách, phòng ngừa hắn quay đầu. Hắn tự nhiên theo tốc biến, đến tận đây giao xong hết thể di chuyển vị trí kỹ năng. Đừng xem lúc đó sổ dạ cả một cái quy sẽ chết lượng máu, khi đó, mới là sổ dạ cả chân chính phản kích bắt đầu, mở ra tật chạy đi thủy chơi diều, liền cùng trò khỉ tựa như đùa hắn, hắn truy, sổ dạ cả liền lui, hắn chạy, sổ dạ cả liền truy. Không chỉ có ung dung tránh hắn quy, còn dùng e kỹ năng phong ấn hắn lui về phía sau đường, không cho hắn chạy. Nói cách khác, từ chính mình giao rơi vê đút tránh sổ dạ cả quy bắt đầu. Cũng đã chung sáo rồi. Mình Z, bại bởi Vũ em. Cái này đả kích thực sự quá lớn, làm cho Vương Càng lòng tin một cái rơi xuống đáy cốc. Mà trái lại Hạ Tân, phảng phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể, đi trở lại chính mình cái bàn, chuẩn bị tiếp tục ăn đồ ăn. Bất quá bị Trương Phong một bà cho ôm eo hết rồi. Lão đại, đầu khớp xương cũng sắp gãy, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Hạ Tân phát sinh bi thảm rên rỉ. Được à, lão lục, này cũng để cho ngươi thắng. Mày solo vô địch à, Vũ em đều có thể thắng Dẹt, ta lại tin tưởng tình yêu. Nhờ cậy, Vũ em kỹ năng vốn là không sai, chính là không dễ dàng chung mà thôi. Chúng lời nói, đối phương tuyến rất lợi hại, ngươi quá coi thường vũ em rồi. Nô Tử Văn cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói, không phải không phải, ta cảm thấy được không phải vũ em lợi hại, là ngươi lợi hại mới đúng. Tàng Tuấn mơ mơ màng màng đưa ngón tay cái lên, có thể, lão lục, không có làm mất mặt ta. Nói xong, ợ một cái, nằm xuống giấc ngủ. Hạ Tân phát hiện chết đại người xem hắn, liền cùng nhìn cái gì dị đoan tựa như, từng cái mở to hai mắt nhìn. Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm câu, thực sự là ngạc nhiên. Nhiều người như vậy chung, cũng liền Hạ Thi Kỳ tương đối bình tĩnh ở ăn đồ ăn, phảng phất đã sớm nghĩ đến kết cục này tựa như. Đêm hè còn lại là chỉ xa xa ngông nướng, nói, ta muốn ăn cái kia. Ân ân, tốt. Chiết đại giáo luyện, xét phương, vẻ mặt thật thà nhìn Hạ Tân, liền thấy Hạ Tân biểu tình bình tĩnh phảng phất vừa mới chỉ là uống một hớp tựa như, vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục ăn đồ ăn. Xét phương biểu tình êm châm xuống. Thiên toán và toán, tất cả đường đều bày xong, còn kém một chân bước vào cửa rồi, nơi nào nghĩ đến, cái này tất thắng một bả, dẹn này, cư nhiên solo một cái vũ em. Điều này cũng làm cho hắn còn dư lại tất cả kế hoạch, toàn tuyến phá sản. Nếu như có thể đem phát thanh truyền thông đánh tam liên bại nói, tuyệt đối sẽ đối với bọn họ sĩ khí tạo thành đả kích rất lớn, không quan tâm dùng anh hùng gì thua, đã từng quốc phục đệ nhất yêu đêm, bại bởi chết đại đội trưởng sự tình, sẽ biến thành sự thực trước, sau đó. Có thể, không có sau đó, cũng không có nếu như. Cứ như vậy một cái, đã bị Hạ Tân cho toàn bộ làm rối loạn. Điều này cũng làm cho hắn lần nữa nhớ lại câu nói kia. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế, binh pháp chiến thuật, đều chẳng qua là một chê cười rút. Lần trước nói cho hắn biết đạo lý này là mân giang, mà lần này nói cho hắn biết đạo lý này là yêu đêm. Trận này thắng lợi, trực tiếp lấn át chết đại lượng phen thắng lợi danh tiếng. Hơn nữa bởi vì, này thắng bại vô cùng khiếp sợ, chưa từng người nhớ kỹ, người thua muốn uống 5 chai bia rồi, thậm chí ngay cả Hạ Tân chưa từng để ở trong lòng. Xét phương ánh mắt híp lại, trong lòng nghĩ đến đối sách rồi, vị này lờ đờ lờ về hưu giáo luyện, rất am hiểu các loại binh pháp. Mà Hạ Tân đang nghĩ tới còn lại là, tối ngủ phân phối thế nào gian phòng đâu. Chương 635, diễn kịch. Tiệc rượu ở nhất phái hòa thuận vui vẻ trong không khí kết thúc. Chí ít Hạ Tân thì cho là như vậy, hắn ăn thật cao hứng, còn như chết đại nhân, hắn liền không phải rất rõ. Tàng Tuấn cùng Trần Đông sớm đã say bất tỉnh nhân sự, dựa vào mấy người đỡ chỉ có trở về phòng. Kỳ thực vốn là còn buổi tối xuất môn hơi chút đi dạo xuống kế hoạch, bất quá bởi vì hai người say quá lợi hại, cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Tiểu Hồ Tử cảnh cáo một câu, đừng gây chuyện à, trừ phi các ngươi không muốn so sánh với so tài, liền mang theo Trường Cẩn Tiêu Giao khoái hoạt đi. Sau đó, mấy người liền đối mặt nghiêm trọng nhất chia phòng gian vấn đề. Tổng cộng 7 cá nhân, 3 căn phòng, mỗi cái gian phòng 2 cái giường. Bởi vì đêm hè nhất định phải cùng Hạ Tân ngủ chung, nếu không, nàng không phải dám một mình tại loại này tiểu điếm ngủ, đưa tới vấn đề thay đổi khó giải quyết đứng lên. Cuối cùng, trải qua thận trọng suy nghĩ, từ Trương Phong cùng Tàng Tuấn một cái phòng, một người một giường lớn, Trương Phong có thể chiếu cố cho uống say Tàng Tuấn, Trần Đông cùng Ngô Tử Văn một cái phòng, Ngô Tử Văn có thể chiếu cố say rượu Trần Đông, còn lại Hạ Tân, Hạ Thi Kỳ, đêm hè, 3 cái họ Hạ một gian phòng. Bình thường mà nói nam nữ một gian không quá thích hợp, bất quá Hạ Thi Kỳ chỉ là đáp một câu, tùy tiện liền đem việc này quyết định. Dù sao cũng không thể nhượng Hạ Tân, đêm hè, lại thêm cái những người khác chen một gian giường A. Tiểu hài tử thể lực không tốt, ngồi một ngày xe, vốn là mệt chết đi, hiện tại ăn uống no đủ, về đến phòng, sau khi rửa mặt, mới vừa nằm trên giường, nhìn biết TV, liền mơ mơ màng màng đang ngủ. Lưu lại Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bên trong phòng chỉ có trên TV tống nghệ người dẫn chương trình, nỗ lực chế tạo bầu không khí khôi hài vịt được tiếng nói, chỉ tiếc hắn tài hoa hữu hạn. Nói từng cái chuyện vớ vẩn, chỉ có lệnh hiệu quả, không cười hiệu quả. Đưa tới bầu không khí đều phải hạ xuống điểm đóng băng rồi. Hạ Tân ngồi ở trên giường, một tay nhẹ nhàng vuốt đêm hè như tơ vậy nhu thuận mảnh khảnh mái tóc, quét mắt Hạ Thi Kỳ, nhỏ giọng nói, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi phá hủy, đi ngủ sớm một chút ta. Hoàn hảo. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt trả lời. Hạ Tân cảm giác Hạ Thi Kỳ cả ngày đều không nói lời nào, biểu tình trên mặt cũng nhất thành bất biến như cháo xương lạnh. Là bởi vì đi tới địa phương mới sợ người lạ sao? Hạ Thi Kỳ nhìn TV, ngay cả lông mi chưa từng khiêng xuống, dường biết chỉ có mang theo vài phần cảm khái nhỏ giọng nói rằng, ngươi rất cưng chịu muội muội ngươi đâu. Hạ Tân cười cười, nếu như ta không phải cưng chịu nàng, còn có ai cưng chịu nàng đâu, dù sao, cũng không còn những người khác ca. Hạ Tân suy tư một chút Hạ Thi Kỳ vì sao hỏi như vậy, lúc này mới phát hiện, đối phương Hạ Thi Kỳ mà nói cũng giống như nhau, mặc dù có người ca ca, mặc dù có cái ba ba, còn có một mẹ kế, có thể. Những lời này thả Hạ Thi Kỳ trên người cũng áp dụng. Hạ Tân muốn nói điểm cái gì, lại tìm không được cái gì thích hợp lý do thoái thác. Đang muốn mở miệng thời điểm, một tràng chung điện thoại di động vang cắt đứt hắn. Tiếp điện thoại di động, từ bên trong truyền đến Tô Hiểu Hàm mềm nhẹ thật nhỏ thanh âm. Ngủ, đã ngủ chưa? Không có đâu, Hạ Tân trả lời. Ân có muốn hay không, đi ra đi dạo một chút. Hiện tại, Ân. Hạ Tân nhìn xuống trên TV thời gian, đã 9 giờ rưỡi. Suy nghĩ một chút, cảm thấy hai người dù sao cũng là sơ chung cùng học, lâu như vậy không gặp, ra gặp mặt cũng là nên, ngày mai khả năng có việc, hậu thiên lại muốn so với tái, cơ bản chính là không có gì thời gian chung đụng rồi. Tốt, Hạ Tân đáp ứng một tiếng. Ân Ân, Tô Hiểu Hàm có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, ta đây ở cửa tiệm rượu chờ ngươi. Ân. Hạ Tân để điện thoại xuống, đối phương Hạ Thi Kỳ thông báo một câu, ta đi ra ngoài một chút, sai ai ra trình diện người bạn học. Hạ Thi Kỳ béo mập khỏe môi câu dẫn ra một nụ cười lạnh như băng, chỉ sợ lại là người nào khả ái nữ sinh A. Nhớ cậy, chúng ta là sơ chung cùng học, nàng ở chết đại đến trường, khó có được tới, tổng yếu nhìn nàng một cái, ta sẽ rất mau trở lại hát, ngươi trước ngủ đi, không cần chờ ta. Hanh Hạ Thi Kỳ lạnh rên một tiếng, không ai muốn đợi ngươi, ngươi thẳng thắn đừng đã trở về. Hạ Tân cười khổ. Đi tới cửa tiệm rượu, đứng ở người đến người đi trên đường phố, Hạ Tân liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Hiểu Hàm thân ảnh. Trắng thuần đạm nhã bóng hình xinh đẹp, tắm trăng sáng lux, mỹ lệ như tuyết quần dài, phảng phất dính vào một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Thiếu nữ một đầu đen kịt nhu thuận như buộc mái tóc rối tung ở sau người, lớn chừng bàn tay mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần chờ mong, còn có mấy phần bất an, một đôi trắng loạn sạch sẽ tay nhỏ bé khi thì vén ở trước người, khi thì hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, khi thì lại thấp thỏm xoa nắn góc áo, tại chỗ đạp bước chân vô cùng lo lắng cùng đợi. Hiểu Hàm. Hạ Tân hô một tiếng, đi ra phía trước. Tô Hiểu Hàm lúc này mới phát hiện Hạ Tân từ tiểu điếm hiện ra, vội vã tay nắm cửa bông, làm ra bình tĩnh dáng vẻ, câu dẫn ra một đạm nhã nhợt nhạt nụ cười, hướng phía Hạ Tân tới gần. Cái này, nhanh như vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ. Không có, đang xem TV đâu. A, a. Tô Hiểu Hàm không yên lòng ứng tiếng, suy tư một chút, mới nói, ta mang ngươi ở trường khu đi dạo một chút ta, ngươi chưa từng tới chết đại a. Lần đầu tiên tới. Chiết đại buổi tối cùng ban ngày hoàn toàn khác nhau a, không nhìn thì thật là đáng tiếc. Tô Hiểu Hàm nói xong, Hạ Tân lộ ra một cái ngại ngùng, lại giả vờ hào phóng nụ cười. Tốt, vậy làm phiền ngươi, Hạ Tân mỉm cười trả lời. Hạ Tân bén nhạy phát giác, Tô Hiểu Hàm trổ mã càng phát ra tĩnh mịch động lòng người, phải nói, có khác với đi qua ngượng ngùng chát chát, một bộ không dám nói chuyện lớn tiếng, nhìn thấy người lạ hận không thể tránh bằng hưu phía sau đi bộ kia chấn kinh con thỏ nhỏ răng rớp. Bây giờ Tô Hiểu Hàm, kế quốc khánh lần kia gặp mặt sau đó, trên người nàng vẻ này ba phần ngượng ngùng, ba phần ngại ngùng, ngoài ra còn ba phần thanh thuần khí chất càng phát động lòng người, sáng ngời trong mắt đen nhánh, nheo lại nhợt nhạt tiêu ý, hơi cong khỏe môi, câu dẫn ra phần chát nụ cười, đều sẽ làm cho một loại rất có khí chất cảm giác. Giống như là từ trước kia ngây thơ tiểu nữ sinh, rốt cục phát dục, lớn lên thành một cái duyên dáng yêu kiều, chỉ có thiếu nữ cảm giác, trắng thuần lạnh nhạt mỹ lệ quần dài, theo gió đêm vũ động gian, tự có một không nói ra được mê người phong vận. Đi ở Tô Hiểu Hàm bên người, Hạ Tân còn nghe thấy được một nhàn nhạt mùi nước hoa, rất nhạt, rất thuần khiết, giống như thanh thuần bánh kem trung, thêm chút di nhân bạc hà vậy hương vị, khiến người ta có loại thể sắc và tinh thần nhộn nhạo cảm giác. Làm cho Hạ Tân nhịn không được cảm thán, thực sự là nữ nhân lớn 18 thay đổi càng xinh đẹp rồi, bị bầu thành chiết đại hoa hậu giảng đường, đúng là hoàn toàn xứng đáng. Được rồi, các ngươi vừa mới là làm cái gì a? Đều dọa ta rồi. Nên tiếp phương thức của ngươi nha. Các nàng nói phải thật tốt cảm ơn ngươi, dẫn chúng ta đánh hoạt náo viên tài à, nếu không. Chúng ta đừng nói trước bốn, ước đoán một bả đều không thắng được, các nàng đã nghĩ rồi cái chủ ý này. Tô Hiểu Hàm khiếp xanh xanh thanh âm, đi qua gió đêm chuyển đến. Thản nhiên nói, ngày mai chắc là hoạt động tập thể, cho nên hôm nay chính là, ngươi cuối cùng lật bài lật tới người nào, liền người nào mang ngươi đi dạo chợ đêm, sau đó, liền đến phía ta. Hạ Tân hiểu, bởi vì hắn lộn tới Tô Hiểu Hàm bài tử. Cũng vì vậy, lúc đó hắn dọc theo đường đi là chỉ vào mọi người chú mục lễ tới được. Chiết đại ban đêm rất đẹp, răng khắp nơi đường, bằng phẳng mặt cỏ, xanh rừng cây, lóe lên đèn đường, xa xa ngọn đèn mê người đại lâu, mỹ lệ bình tĩnh hiện lên ánh trăng hơi lạnh hồ nước. Tô Hiểu Hàm chỉ vào xa xa một tòa nhất quang sáng nhất, lóe ra bạch sắc ánh đèn đại lâu giới thiệu, đó là Tử Cấm Đỉnh. Tử Cấm Đỉnh, Hạ Tân nghi hoặc, đó không phải là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết đấu địa phương sao? Hai người bọn họ ở chiết đại quyết đấu. Tô Hiểu Hàm không nhịn được cười ra tiếng, đó là quản viện đại lâu, cũng là chiết đại cao nhất lầu, đứng ở phía trên có thể quan sát chiết đại toàn bộ Tử Kim cảng giáo khu, cho nên nơi đó cũng bị xưng là Tử Kim, cấm, đỉnh, thông thường một số người quyết đấu cũng sẽ ở nơi đó cử hành. Quyết đấu là cùng loại Tây Phương kỵ sĩ quyết đấu, Hạ Tân có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên không phải, có văn đấu, đấu thơ đấu vẽ gì gì đó, dù sao chúng ta là sinh viên nha, bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ có đấu võ lạc, thông thường cũng là vì một ít việc vặt, tỉ như nợ tiền không trả, tỉ như làm hư người khác đồ đạc, tỉ như vì nữ nhân. Tô Hiểu Hàm nói rằng bữa này ở. Cái gì? Hạ Tân hỏi. Tô Hiểu Hàm dí dỏm thẻ lưỡi, ngại ngùng cười nói, cũng có vì nữ sinh lạc, có thể chuyện không liên quan đến ta, ta cũng là nghe người ta nói, trước hai tên nam sinh đánh nhau, dường như là bởi vì ta, bởi vì hai người ước định cẩn thận, ai cũng không cho phép truy ta, sau đó một người trong đó người vi ước, mỗi sáng sớm ở anh ngữ sửng, cố ý tới tìm ta nói chuyện thiếm, luyện anh ngữ gì gì đó. Không đúng, nhưng thật ra là hai người vi ước, bởi vì một người khác, không biết từ lúc nào bỏ thêm ta quy quy, ta cũng không biết, còn tưởng rằng là cùng học hẹn ta đi ra ngoài chơi. Sau đó, hai người không phải biết rõ làm sao liền đánh nhau, ta cũng là sau lại nghe Thản Nhiên nói với ta. Cái này thật đúng là Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì, đây là hai người định rồi lời quân tử, ai cũng không thể truy Tô Hiểu Hàm. Sau đó mỗi người âm thầm hạ thủ, bị đối phương đánh vỡ, sau đó đồng thời thẹn quá thành giận yếu quyết đấu sao, thực sự là không có chút ý nghĩa nào quyết đấu à. Hạ Tân cười khăn nói, truy ngươi nhân rất đồ hạ. Ân Tô Hiểu Hàm kéo dài âm điệu, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn nói, hẳn là so với ngươi tưởng tượng phải nhiều, ta còn giống như rất quý hiếm. Hạ Tân nở nụ cười, lời như vậy từ tự mình tiến tới nói, liền có chút không biết xấu hổ à. Tô Hiểu Hàm nhất thời có chút mặt đỏ, xấu hổ thong xuống đôi mắt, bất quá lập tức lại dũng cảm dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, xông Hạ Tân thẻ lưỡi, mặt cười ửng đỏ, mang theo vài phần ngượng ngập nói, ta cũng không dám cùng người khác nói như vậy à, nếu không, cũng quá không biết xấu hổ, nói cho ngươi. Ngược lại, trước đây càng mất thể diện hơn bộ dạng ngươi đều gặp rồi, như thế điểm, cũng không coi vào đâu lạc. Hai người trước đây thân mật làm bạn tốt thời điểm, nói là tương đối tùy ý, nói cái gì đã nói qua. Hạ Tân chỉ có thể cười khăn nói, ngươi thật giống như lá gan lớn hơn rất nhiều a. Tô Hiểu Hàm cười với hắn cười, không có biện pháp, đây đều là trải qua luyện ra được a. Thật sự nếu không gan lớn một chút liền không có cơ hội. Hạ Tân sáng suốt không có đi hỏi cơ hội gì, cảm thấy vẫn là không biết tốt. Nơi nào nghĩ đến Tô Hiểu Hàm khiêu khích vậy nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhưng lại ngươi, lá gan vẫn là nhỏ như vậy nha. A, ta từ lúc nào nhát gan rồi, cái này Hạ Tân vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Tô Hiểu Hàm lộ ra vài phần biểu tình đắc ý nói, ta lá gan có thể sánh bằng ngươi lớn đâu, ta cá là 100 khối, ta làm sự tình ngươi tuyệt đối không dám làm. Gì, ngươi nói như vậy, ta nhất định phải chứng minh một chút, ta còn thật không biết có cái gì là ngươi dám làm, ta chuyện không dám làm. Ngươi dám đánh cuộc không? Cá thì cá, Hạ Tân một tiếng đáp ứng, ngươi cũng đừng hối hận a. Hành Tô Hiểu Hàm đang khi nói chuyện, lặng lẽ liếc mắt phía sau quỷ quỷ túy túy vài cái thân ảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng sâu hơn, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, cực nhanh đưa qua trắng noãn mảnh khảnh tay nhỏ bé, ở Hạ Tân ngực qua lại sờ một cái. Sau đó vi vi đĩnh liêu đĩnh chính mình, mỏng manh như tuyết dưới mặt quần áo, kiêu ngạo phập phồng thiếu nữ sơn, ngạo nghễ nói, ta là không phải lá gan lớn hơn ngươi. Giờ tù ủ gờ tờ. Chương 646, thật đáng sợ. Lúc đó, lạnh như băng gió đêm xẹt qua bên cạnh hai người, kéo hai bên đường lá cây, sàn sạt rung động. Nay tĩnh lặng trên đường nhỏ cũng không có cái gì người, chỉ có đèn đường mở vàng, ở lóe lên chợt lóe. Tô Hiểu Hàm xấu hổ mang khiếp, xinh đẹp trong con ngươi doanh chút vũ khí, dũng cảm ưỡn ngực, chờ đấy Hạ Tân đáp án. Sờ, còn không sờ, đó là một vấn đề. Gió đêm nhẹ phẩy gương mặt, làm cho Tô Hiểu Hàm càng phát ra ngượng ngùng, thật không dám xem người rồi, lại cố ý dùng kiêu ngạo ngữ điệu kích nói, có phải hay không thừa nhận ta lá gan lớn hơn ngươi, giao tiền à. Hạ Tân dừng một chút, chỉ có bình tĩnh cười nói, không phải chút chuyện nhỏ này sao, ngươi cũng dám, ta sao lại thế không dám. Tô Hiểu Hàm vừa nghe, lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Sau đó liền thấy Hạ Tân chậm rãi hướng trước người của nàng giữa không trung đưa ra một tay. Lúc đó Tô Hiểu Hàm đầu rất loạn, có chút sợ rụt người một cái, đã nghĩ thối lui, nơi nào còn có phía trước lớn mật rồi. Đang tự do dự gian, liền thấy Hạ Tân tay, cuối cùng đầu ở trên ngực. Hạ Tân nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi xem, ngươi dám làm sự tình, ta càng dám làm rồi, ta không chỉ có sở, ta còn có thể bắt đầu. Nói, còn vui đùa vậy, dùng sức méo méo. Bất quá. Tay là đặt ở hắn trên ngực của chính mình. Cũng chính là, quả thực cùng Tô Hiểu Hàm làm giống nhau như lúc sự tình. Tô Hiểu Hàm dừng một chút mới phản ứng được, như là thở phào nhẹ nhõm, hoặc như là có chút không phục Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi thật là giàu hoạt, tại sao có thể như vậy, cái này không tính sổ. Hạ Tân giả vờ kinh ngạc nói, gì, không phải ngươi để cho ta làm với ngươi một dạng sự tình sao, ta làm à, có phải hay không nên nguyện thua cuộc đâu. Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn vi vi. Bắt đầu, muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện không có gì có thể nói, tâm tình nhất thời có chút phức tạp, cuối cùng toàn bộ hóa thành vô lực cười, quá gian trá rồi, coi như ngươi rồi. Rất là bất đắc dĩ móc ra 100 đồng tiền đưa tới. Hạ Tân cười khổ, ta đùa giỡn, thật cho a. Đương nhiên Tô Hiểu Hàm khẳng định gật đầu nói, nữ tử Hán. Tiểu trượng phu, cũng muốn nói lời giữ lời. Được rồi. Hạ Tân mỉm cười tự tay tiếp nhận. Tô Hiểu Hàm có chút nổi giận nói, ngược lại đợi lát nữa ăn khuya, còn chưa phải là ngươi trả, ta để cho ngươi nhiều thổ mấy tờ đi ra. Hạ Tân cười khổ, ta chỉ có thể ở đây mời nữ hiệp hạ thủ lưu tình. Lưỡng người cười nói lấy tiếp tục đi về phía trước đi. Mà ở sau người chỗ bóng tối, ẩn nút mấy người liền có chút không cam lòng. Cắt, thật vẫn không thể khinh thường A. Cơ trí tao niên A, này cũng làm cho hắn hôn quá khứ. Dù sao cũng là yêu đêm A, toàn quốc duy nhất một cái đánh lên 1.800 phân người, quả thực không đơn giản. Tô Hiểu Hàm mang theo Hạ Tân ở chiết đại trong đi dạo. Giới thiệu, đây là Khải Thật Hồ, chiết đại trong, xinh đẹp nhất hồ nước. Ven hồ cỏ thơm ung tùm, dương liều y y y. Cho dù là ở ban đêm, cũng có thể chứng kiến không ít học sinh, ngồi ở bên cạnh trên sân cỏ chơi đùa, bên hồ thỉnh thoảng còn lội qua mấy con chim ông. Hạ Tân nhìn không rõ lắm, hỏi, chiết đại còn nuôi vịt tử. Tô Hiểu Hàm cười giải thích, cái gì con vịt, đó là thiên Nga, từ châu Úc dẫn vào thiên Nga đen. A, Hạ Tân gật đầu, cảm thán nói, thiên Nga đen, các ngươi thức ăn rất phong phú à, còn đặc biệt từ châu Úc vào bến. Tô Hiểu Hàm bị đùa phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, vỗ nhẹ lên Hạ Tân cánh tay. Hờn dỗi nói cái gì đó, những thứ này thiên Nga đen nhưng là chiết đại thần thú, manh sủng, ai nói đem ra ăn, ngươi dám trộm tới ăn, quảng đại học sinh sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người lại đi về phía trước biết, đi tới Khải Thật bên hồ, nơi đây tùy ý có thể thấy được những tình lữ gắn bó lẫn nhau hôi, dựa chung một chỗ, hoặc gắn bó lẫn nhau hôi, hoặc lẫn nhau tố tâm sự, hoặc chơi đùa. Tô Hiểu Hàm giới thiệu nói, nơi này là tình nhân sườn núi, là buổi tối nam nữ tình lữ lui tới thường xuyên nhất địa phương. Đang khi nói chuyện, liền thấy hai tên nam sinh, gắn bó lẫn nhau hôi lấy đứng dậy, đi qua bên cạnh hai người. Người thật là xấu a, chán ghét. Tô Hiểu Hàm chỉ có thể sắc mặt lúng túng bổ sung câu, ngoại trừ nam nữ tình lữ ở ngoài, thỉnh thoảng, cũng có những chủng loại khác tình lữ tới đây đùa. Tựa như Đại học Giang Nam rừng cây nhỏ, mỗi cái trường học đều sẽ có như thế cái tình lữ ước hẹn thánh địa. Hai người tiếp lấy lại đi dạo chút địa phương, tỉ như trang nghiêm yên tĩnh đảo giữa hồ, cũng là một ước hẹn thánh địa. Tỷ như chiết đại canteen, chiết đại vẹn vẹn lấy nửa nhà cầu lớn nhỏ chênh lệch, đứng hàng Á Châu đệ nhị lớn canteen, tổng cộng có mấy cái canteen, các canteen đều có bất đồng đặc sắc, bởi vì đều đóng, cho nên, chỉ có thể ngày mai đến xem. Hai người đi dạo quay vòng, cũng tới đến chiết đại thánh địa, nhất chịu học sinh hoan nên trụy lạc đường phố. Ý là, tới con đường này, ngươi liền nhất định hư hỏng. Đầy đường ăn vặt, sạp nhỏ, nhiều loại cá nướng, thịt quay, nướng rau dưa, tê cay tôm hùm nhỏ chớ đã. Các loại ăn vặt cái gì cần có đều có. Mà nói tới chiết đại ăn vặt, lớn nhất nổi danh, thậm chí dương danh Hàng Châu, thì không khỏi không nói đến, chiết đại sản phẩm nổi tiếng lớn đùi gà rồi. Chiết đại có câu tục ngữ là, bình sinh không ăn lớn đùi gà, đã tới chiết đại cũng uổng công. Tô Hiểu Hàm mại lượn lờ tiến độ, ở phía trước dẫn đường. Cùng nhau đi tới Hạ Tân liền phát hiện cái rất hiện tượng kỳ quái, biết có thật nhiều người cùng Tô Hiểu Hàm chào hỏi. Tiểu trà sữa muội, đi dạo phố đâu? Tùy tiện đi dạo một chút. Trà sữa, ăn tôm hùm không phải, ta mời khách. Không được, cảm tạ. Ai nha, tiểu trà sữa, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới lột xuyến A, ta cảm thụ được trong minh minh duyên phận A. Nhận thức Tô Hiểu Hàm nhân thật nhiều, đều sẽ mỉm cười cùng với nàng chào hỏi. Đương nhiên, Tô Hiểu Hàm đều là lễ phép mỉm cười cự tuyệt. Hạ Tân không nhịn được hỏi một câu, cái gì tiểu trà sữa muội? Tô Hiểu Hàm cười khan giải thích, ta cũng không rõ lắm. Hình như là bởi vì lần trước cùng bằng hưu ở trà sữa điếm ảnh chụp bị người chuyển tới online, liền thêm một tiểu trà sữa muội tên hiệu A, nghe. Là lạ, bất quá, dường như không đổi được. Bởi vì Tô Hiểu Hàm cái loại này thanh thuần ngọt trung lộ ra vài phần xấu hổ động lòng người khí chất, cùng trà sữa hết sức dựng, cho nên đã bị người gọi đùa tiểu trà sữa muội, cái này tên hiệu cũng lập tức đang ở chết nổi giận. Tô Hiểu Hàm mang theo Hạ Tân đi vào một nhà bánh nhớ nướng tiệm, nơi này chính là chiết đại chính tông nhất lớn đùi gà rồi. Thượng thư một đạo rất ngang ngược câu đối. Ăn no, uống đủ rồi, nhắc tới mướn phòng người chạy. Làm sao bây giờ? Mang theo một con lớn đùi gà, đối tượng vĩnh viễn chạy không được. Hạ Tân nhất thời cảm giác trong lòng có một vạn con thần thú lao nhanh qua, này cũng cái gì văn thơ đối ngộ a? Lão bản là một cái mập mạp lõi đời trung niên nhân, chứng kiến Tô Hiểu Hàm tiến đến, rất là nhiệt tình hô, tiểu trà sữa, mau tới, ngươi vài ngày không có tới, ta sinh ý đều ngã một nửa, đám này thằng nhóc con đều nói, tiểu trà sữa không tới nữa, sẽ không ăn nhà ta lớn đùi gà rồi. Thoạt nhìn cũng là nhận thức Tô Hiểu Hàm. Hơn nữa lão bản rất biết cách nói chuyện. Bởi vì trong điếm ngoài tiệm kín người hết chỗ, cái gì cái bản đều chật ních, làm sao cũng không giống sinh ý ngã một nửa dáng vẻ. Tô Hiểu Hàm ngại ngùng cười, nhỏ nhẹ nói, lão bản, còn có chỗ ngồi sao, không có liền bắn gói kỹ. Có, chỉ cần ngươi tới, lúc nào cũng có. Nói, ông chủ mập trực tiếp đi tới một bàn đã sớm ăn xong, vẫn tỏa nói chuyện trời đất nam sinh bên cạnh bàn, nói rằng, hắc hắc, đồng học, về sau có còn muốn hay không lột lấy nương xuyến, thưởng thức tiểu trà sữa rồi, đến, nhường một tọa. Vài cái nam sinh sẽ không để ý, cười nói, vậy ngươi nên cho chúng ta đánh gãy, nhao nhao đứng lên. Làm cho Hạ Tân nhịn không được cảm thán, quan hệ này là thật tốt, mình tại sao sẽ không cùng cái gì chủ quán quan hệ tốt đâu, liền dưới lầu vậy ăn rồi gần nửa năm cửa hàng bánh bao, lão bản đến nay còn không nhớ rõ chính mình khuôn mặt đâu. Hắn đối với cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng. Mãi cho đến Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm ở trước bàn ngồi xuống, ông chủ mập mới phát hiện Hạ Tân là Tô Hiểu Hàm cùng đi. Nhất thời có chút kinh ngạc, đây là, lần đầu tiên đơn độc mang nam sinh tới ăn à, giao bạn trai, bao nhiêu người muốn khóc khô nước mắt. Hạ Tân cảm giác lão bản này vừa dứt lời, bên cạnh vài cái bàn người trên, ánh mắt liền rơi xuống trên người mình, cảm giác vừa mới còn xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, tiệm, đột nhiên liền an tĩnh rất nhiều. Cái này từng tia ánh mắt, tốt chói mắt ta. Cũng may Tô Hiểu Hàm khuôn mặt hồng hồng, hoảng hoảng trương trương xua tay giải thích dưới, không phải, chỉ là bạn học, trước kia bạn học cũ mà thôi. Bạn học cũ, a, bạn học cũ tốt, còn đặc biệt tới thăm ngươi đâu. Được rồi, đây coi là tặng cho ngươi, lão bản nói, đưa cho Hạ Tân một chai tăng thêm bảo, sau đó một tay che gió, lặng lẽ đối với Hạ Tân nói câu, nữ sinh ký túc xá 11 điểm cuối cùng còn làm một ngươi hiểu ánh mắt. Hạ Tân cười khan, đều không biết trả lời như thế nào. Hai người lại điểm chút nướng xuyến, sẽ chờ truyền thuyết kia mỹ hoa vị vô cùng lớn trên đùi gà bàn rồi. Đang thuận miệng trò chuyện đâu, đồng nhiên cảm giác bên người cái ghế âm thanh, liền phát hiện có ba cái nam sinh ngồi xuống. Một người trong đó nam sinh đại đại liệt liệt một tay nắm Hạ Tân trước bàn tăng thêm bảo, mở ra nhấp một hớp, sau đó xông Tô Hiểu Hàm cười cười, lộ ra một ngụm bạch bạch nhà, yêu, ta hẹn ngươi đi ra chơi liền không có thời gian, người khác hẹn ngươi liền có thời gian A. Chương 647, Lễ Thượng Văng Lai. Hạ Tân phát hiện tới ba người chắc cũng là học sinh, mặc nhân mô nhân dạng, một thân hàng hiệu, đầu lĩnh nói chuyện cái kia còn đánh sáp trải tóc, trên người mang một ít cổ long nước hương vị. Chỉ là thái độ liền không thế nào tốt rồi, mang theo vài phần bất cần đời, vài phần kiêu căng khó thuần liếc mắt nhìn xem người. Nam sinh một chân giẫm ở trên cái băng, gõ cái bàn hỏi, làm sao, hiện tại có thời gian. Tô Hiểu Hàm liếc nam sinh liếc mắt, nhữ nhữ mày nói, Trần Uy, có việc có thể về sau đàm luận sao, ta hiện tại có việc. À, có việc. Trần Uy dễ cợt một tiếng, khinh thường liếc Hạ Tân liếc mắt, chuyện gì, bồi người lột xuyến sao, mày bồi người khác cũng không theo ta, coi thường ta là không phải. Trần Uy thanh âm nói đến phần sau càng lúc càng lớn, làm cho bên cạnh nhìn phía bên này người cũng nhiều hơn. Nói xong, cảm giác có chút miệng khát lại nhấp một hớp tăng thêm bảo. Hạ Tân quét mắt trên tay đối phương mang cả tỷ ở đồng hồ nổi tiếng, trong lòng đoán chừng cái này đồng hồ hẳn là chỉ đáng giá mấy vạn khối. Nói câu, ngươi uống đồ uống là của ta. A, Trần Uy rõ ràng ngây ngẩn cả người. Hạ Tân lần nữa, bình tĩnh nói, ngươi thiếu ta 4 khối tiền, ta cũng không nói muốn đem đồ uống cho ngươi. Trần Uy đầu tiên là vẻ mặt khó tin nhìn Hạ Tân, ở khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, đồng nhiên ha ha ha phá lên cười, phảng phất nghe được cái gì tốt cười chê cười. Ngay cả bên cạnh hắn hai người đồng bạn cũng cười theo. Không cố kỵ nụ cười, hồn nhiên không đem người chung quanh để vào mắt, mấy người nở nụ cười tốt sau một hồi, mới dừng lại tiếng, một bộ liếc si biểu tình trông coi Hạ Tân. Hạ Tân thản nhiên nói, ta có nhớ lầm sao, tăng thêm bảo một chai là 4 khối A. Trần Uy cười lạnh nói, ta liền uống của ngươi, làm sao? Không phủ, cắn ta a. Bên cạnh Lý Cầu đặt đến, Master Yi Vinh Phát cũng nhao nhao cười nói, người này ngu si sao, 4 khối tiền đều tốt ý tứ nói ra khỏi miệng. Uống ngươi đồ uống là coi trọng ngươi, lại còn đòi tiền, ngớ ngẩn a, ngươi. Trần Uy không muốn để ý tới Hạ Tân rồi, vươn một cây ngón trỏ, chỉ vào Hạ Tân, đối phương Tô Hiểu Hàm nói rằng, ngươi liền tình nguyện bồi loại này ngớ ngẩn, cũng không nguyện ý theo ta có phải hay không.